Mấy người bọn họ nghe xong Hiên Viên Vân Mặc lời nói lúc sau, không bao giờ đi để ý tới những cái đó nhảm chán người cùng sự tình, bọn họ còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Khoảng cách thượng một lần Hiên Viên Vân Mặc bọn họ trả hồi biên sách đã qua đi còn mấy ngày rồi, bọn họ đem người trả trở về lúc sau liền giao cho Thuần Vu lão tướng quân, bọn họ biết Thuần Vu lão tướng quân sẽ thích đáng xử lý. Nay đều mấy ngày đi qua cũng không gặp Đông Ly bên kia có cái gì hành động, tứ phương thành thực an tĩnh. Các ngươi nói bên kia như vậy an tĩnh có thể hay không có cái gì không đối đến địa phương? Lời này là Bạch Lưu Băng hỏi, hắn thân mình đã sớm không có việc gì. Hẳn là sẽ không, bọn họ biên nguyên soái bị chúng ta bắt, chính là không mặt khác từ Đông Ly Hoàng Thành tới một cái tân nguyên soái, nguyên lai ở tứ phương thành cái kia nguyên soái hẳn là còn không có tỉnh, cũng không thể chỉ huy chiến dịch. Nếu là khác phái người tới, này trung gian yêu cầu một ít thời gian, Đông Ly hiện tại là không ai chỉ huy chiến dịch. Hiên Viên Vân Mặc vuốt ve trong tay cái ly nói, này đó hắn đều là nghĩ tới, lại nói bên kia tình huống vẫn luôn cũng đều có thần nhìn. Sắc thật như chính mình nói giống nhau. Còn có Đông Ly những cái đó tướng lãnh chi gian cũng nổi lên khác nhau, bọn họ hiện tại bên trong một loạn càng không rảnh cố kỵ bọn họ Tây Việt bên này, nhưng thật ra cho bọn hắn thời gian. Ngươi nói cũng đúng, như vậy chúng ta có phải hay không hiện tại cũng không có gì sự tình nhưng làm sao? Hiên Viên Tử Ngọ Đoan Chính ngồi ở ghế trên hỏi. Tạm thời là không có gì việc cần hoàn thành, nhưng là chúng ta cũng không thể lơi lỏng mới là, để ngừa bọn họ đột nhiên đánh bất ngờ. Hiên Viên Thiếu Tuyển nói tiếp nói. Đó là nhất định, này đó nói vậy Thuần Vu tướng quân bọn họ cũng biết. Văn Bằng Cử như thế nói. Liên ở mấy người bọn họ nói chuyện thời điểm, Thuần Vu Hành Sóng cũng không biết suy nghĩ cái gì, dù đang đi đến, ngay cả Bạch Lưu Băng kêu hắn cũng chưa đáp lại. Mấy người bọn họ cảm thấy hắn thực khác thường, vì thế lo lắng tưởng có phải hay không gặp cái gì chuyện phiền toái. Thuần Vu ngươi làm sao vậy, ngươi không đi Thuần Vu lão tướng quân nơi nào sao? Như thế nào trở về này phúc biểu tình, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Bạch Lưu Băng tiến lên đứng ở trước mặt hắn hỏi. Thuần Vu Hành Sóng tự cố cúi đầu đi đường, không phát hiện chính mình phía trước đứng một người, vì thế đi trước nâng lên chân dẫm lên Bạch Lưu trên chân. Ai u, ai u. Bạch Lưu Băng ôm chính mình chân ở Thuần Vu Hành Sóng bên người quỷ tê. Lưu Băng ngươi làm sao vậy, ngươi lại bị ngạch cửa cấp vướng tới rồi. Ngươi nói ngươi đều bao lớn người, vẫn là đi đường không xem dưới chân, tới ta đỡ ngươi ngồi xuống. Thuần Vu Hành Sóng không phát hiện Bạch Lưu Băng sự tình là hắn tạo thành. Tưởng Bạch Lưu Băng chính mình làm cho, ở tổn hại hắn thời điểm còn không quên quan tâm hắn. Nhìn nỗi Bạch Lưu Băng ngồi xuống còn ở lại nhảy người, Hiên Viên Vân Mặc mấy người bọn họ thực không cho mặt mũi phá lên cười. Bọn họ cũng là lần đầu tiên phát hiện này Thuần Vu nói cũng là cái gì nhiều. Ngươi câm miệng, ta chân là ngươi dẫm, còn có các ngươi cũng không cho cười. Bạch Lưu Băng nhìn kia mấy cái không có huynh đệ ái ra hỏa, lớn tiếng nói. Hắn chân rất đau, thế nhưng không ai đau lòng hắn, bọn họ còn đang chê cười hắn. Ta dẫm. Khi nào? Ta mới vừa tiến vào thời điểm, là cảm thấy chân bị cái gì lạc một chút, sẽ không đó chính là ngươi chân đi. Ngươi đem chân đặt ở ta dưới chân làm cái gì? Thuần Vu Hành Sóng đầu tiên là nghi hoặc, sau đó giống như nhớ tới cái gì vì thế nói. Bạch Lưu Băng hiện tại là khí bảy khổng khói bay, đây là có ý tứ gì? Nghe hắn ý tứ chẳng lẽ là hắn đầu óc có vấn đề, cố ý làm hắn dẫm chính mình. Bạch Lưu Băng thở phì phì không có phản ứng hắn. Bạch ca ca là xem ngươi tiến vào thời điểm mất hồn mất vía, hỏi ngươi có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ngươi suy nghĩ chính mình sự tình, không chủ ý liền đem đứng ở ngươi phía trước hắn cấp dẫm. Hiên Viên Vân Mặc ngừng tiếng cười liền cấp còn không ở trạng thái Thuần Vu Hành Sóng giải thích. Lưu Băng là ta sai, nếu không ta làm ngươi dẫm trở về. Thuần Vu Hành Sóng đã biết sự tình ngọn nguồn, cười ngồi đối diện ở ghế trên Bạch Lưu Băng nói. Lan ngươi đi, ngươi đương bổn thiếu gia chính là 3 tuổi tiểu nhi không thành. Bạch Lưu Băng dùng chính mình một cái chân khác ở hắn trên đùi đá một chút. Còn đá trở về, mệt nghĩ ra được. Này một câu lại làm cho mấy người bọn họ nở nụ cười, đảo qua vừa rồi Thuần Vu Hành Sóng không mau. Đúng rồi, Thuần Vu ngươi vừa rồi làm sao vậy, có cái gì phiền toái sự tình, nói ra nhìn xem chúng ta có thể hay không giúp ngươi. Chờ bọn họ vui đùa qua đi, Hiên Viên Vân Mặc nhớ tới vừa mới sự tình, sau đó hỏi hắn. Ta vừa rồi không phải ông nội của ta nơi đó, mới vừa đi tới đó. Nghe nói ra ra bọn họ ở thương nghị sự tình, vì thế liền đứng ở bên ngoài chờ. Chờ bọn họ đều đi về sau, ra ra mặt có khuôn mặt u sầu, ta hỏi làm sao vậy? Ra ra nói, mới vừa đi ra người là phụ trách cấp đại quân nấu cơm hỏa đầu quân, hắn nói chúng ta lương thực cũng không mấy ngày rồi, không biết làm sao bây giờ. Triều đình lương hướng còn chưa tới, đúng rồi, thánh thế tử Đông Ly bên kia có hay không dư thừa lương thực? Thuần Vu Hành Sóng tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, đây là ra ra vừa rồi cùng hắn nói. Hắn hỏi cuối cùng câu nói kia, cũng là ôm vạn nhất ý tưởng. Thuần Vu Hành Sóng ngữ khí có cấp, nhưng là việc này hắn lại không thể giúp được cái gì, ở ra ra nơi đó hắn cũng không biết nói cái gì, vì thế liền một bên tưởng vừa đi đã trở lại, không nghĩ tới tưởng quá nhập thần, sẽ giẫm Bạch Lưu Băng một chân. Hẳn là có điểm, bằng không bọn họ lâu như vậy ăn cái gì, nhưng là trải qua thượng một lần sự tình, bọn họ nhất định trông giữ thực nghiêm khắc, chúng ta cũng không hảo xuống tay, hơn nữa lương thực cần thiết phải dùng xe ngựa mới có thể vận chuyển. Hiên Viên Vân Mặc chỉ là nói một ít thực tế khó khăn, nếu là đông ly lương thực có thể vì bọn họ sử dụng, ngày đó hắn cũng sẽ không toàn thiếu, vận chuyển lương thực mục tiêu quá lớn, có điểm khó khăn. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ chờ đến cạn lương thực thực kia một ngày sao? Chúng ta đi đi săn đi. Cho dù có đánh tới con mồi kia cũng không phải kế lâu dài, lại nói chúng ta cũng không biết trên núi có cái gì có thể ăn. Chúng ta đây cái gì đều không làm sao. Mặc kệ có bao nhiêu đều là chúng ta một chút tâm ý. Hiên Viên Vân Mặc một tay chi ở trên bàn, nhìn bọn họ ngươi một câu ta một câu nghị luận, bọn họ cuối cùng ai cũng lấy không ra chú ý xem ra còn muốn chính mình ra ngựa mới được, cũng may mẫu thân tới phía trước nghĩ vậy loại tình huống. Muốn lương thực theo ta đi đi. Hiên Viên Vân Mặc ôm Tiểu Kỳ, vai thác thần đứng lên nói một câu nói, liền ra nhà ở. Còn ở tranh chấp không dưới mấy người, phản ứng lại đây cũng đều đi theo hắn rời đi. Mặc đệ đệ, ngươi đây là muốn đi đâu? Thiếu Tuyền, ngươi có biết hay không Mặc đệ đệ muốn đi đâu? Nơi nào có lương thực nha? Mấy người bọn họ đi theo Hiên Viên Vân Mặc phía sau, không ngừng hỏi, nhưng là đi ở phía trước Hiên Viên Vân Mặc cái gì cũng chưa nói. Hiên Viên Vân Mặc mang theo bọn họ trực tiếp ra tướng quân phủ, đi ở trên đường cái, chậm rãi bọn họ đi ly chủ phố, hơn nữa càng đi càng hẻo lánh. Trên đường Hiên Viên Vân Mặc còn dừng lại nhìn vài lần con đường, hình như là ở nhận lộ. Cuối cùng bọn họ đi tới một cái thực hẻo lánh ngõ nhỏ, ngưng ở một nhà nhìn thực không chớp mắt tiệm gạo cửa. Kia tiệm gạo chiêu bài đều là vái quải, hơn nữa này đoạn đường vừa thấy liền biết sinh ý không tốt. Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia rách nát bất kham muôn mặt, hắn khỏe miệng liếc một chút, bọn họ những người đó là nghĩ như thế nào, tìm như thế nào một chỗ. Hiên Viên Vân Mặc ý bảo tùy Mặc đi lên gõ cửa. Này Mặc đệ đệ không phải là muốn đánh cướp đi, nhưng là liền này tiệm gạo có thể có bao nhiêu lương thực. Bạch Lưu Băng đứng ở Mục Niệm Ninh phía sau hỏi, nhưng là Mục Niệm Ninh liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Đánh cướp chỉ sợ đó là hắn mới có thể nghĩ đến chủ ý đi, lại nói bọn họ hiện tại đại biểu chính là Tây Việt tướng sĩ, bọn họ có thể đoạt Tây Việt bá tánh đồ vật. Ai nha? Bên trong truyền đến một cái tiểu đồng thanh âm. Mua lương. Tùy Mặc nhìn thoáng qua nhà mình thiếu gia sau đó mở miệng nói. Không lương mua, các ngươi đi thôi. Tùy Mặc nói lạc, kia tiểu đồng thanh âm lại từ bên trong ra tới. Nói cho các ngươi trưởng quầy, chủ nhân tới. Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia nhắm chặt đại môn, đột nhiên mở miệng. Chủ nhân, đây là có ý tứ gì? Lời này không phải bên trong kia tiểu đồng hỏi, mà là Bạch Lưu Băng. Hiên Viên Vân Mặc nói lạc lúc sau, bọn họ liền nghe thấy bên trong có đặng đặng chạy bộ thanh, chắc là kia tiểu đồng đi tìm người đi. Thực mau bên trong liền truyền đến mấy người tiếng bước chân vẫn là tương đối nhẹ, nhưng là vẫn là bị Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nghe được. Thực mau cửa gỗ từ bên trong mở ra, từ bên trong đi ra mấy người, thiếu chủ ngài như thế nào tới, mời vào. Dẫn đầu người sai thân làm Hiên Viên Vân Mặc đi vào. Hiên Viên Vân Mặc không lời gì để nói lời nói, nhấc chân đi vào đi, Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ cái gì cũng không hỏi liền theo ở phía sau đi vào. Hiên Viên Thiếu Tuyền đã biết nơi này là chỗ nào, nghĩ đến hẳn là thuộc về Hoa Hạ Tông thế lực phạm vi. Mặt khác mấy người cũng không biết cũng có thể nghĩ đến đây cùng Hiên Viên Vân Mặc quan hệ phỉ thiện. Bọn họ mới vừa đi vào bên trong đột nhiên vài người quỳ một gối xuống dưới, thuộc hạ, gặp qua thiếu chủ, đại thiếu gia. Bọn họ là 6 người, 4 cái thanh niên nam nữ, còn có một cái tiểu đồng cùng qua tuổi nửa trăm lão nhân. Thanh, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia mấy cái thanh niên nam nữ hỏi, hắn làm cho bọn họ đứng dậy sau đó hỏi, hắn vừa rồi nhìn đến là bọn họ hắn còn lắp bắp kinh hãi. Năm vị sư phụ làm bọn thuộc hạ lại đây, nhìn xem thiếu chủ có hay không cái gì yêu cầu thuộc hạ trợ giúp. Trong đó một thanh niên nam tử mở miệng nói, hắn chính là cái kia bị Hiên Viên Vân Mặc trở thành thanh người. Hiên Viên Vân Mặc đương nhiên kia biết bọn họ trong miệng năm vị sư phụ là ai. Bọn họ chính là hiện tại Hoa Hạ Tông năm đại hộ pháp, này mấy người chính là bọn họ từng người đồ đệ. Nhưng là bởi vì bọn họ mấy người còn ở, cho nên này mấy người tên chính là bọn họ từng người sư phụ tên trong đó một chữ. Đã biết, ta yêu cầu lương thực, các ngươi hiện tại có bao nhiêu? Đều cho ta đi. Hiên Viên Vân Mặc biết mấy người bọn họ là vì giúp hắn, cho nên hắn cũng không khách khí. Thiếu chủ, ngươi xác định đều phải. Đây chính là tông chủ làm chuẩn bị cấp 10 vạn đại quân ăn. Trong đó một người hỏi. Trước cấp đủ tam vạn người ăn là được, nếu là về sau yêu cầu ta làm tùy mặc lại đây. Các ngươi vãn một chút đem lương thực đưa đến tướng quân phủ đi, tìm tùy mặc là được, chúng ta đi trước. Hiên Viên Vân Mặc tới chính là chủ bị lương thực, nếu đã có, kia hắn nào còn có ở chỗ này tất yếu. Đối với Hiên Viên Vân Mặc nói xong sự tình liền đi tính tình, thanh mấy người bọn họ đều đã thói quen, cũng sẽ không chọn cái gì lý. Nhưng là Hiên Viên Vân Mặc mệnh lệnh bọn họ sẽ không chút do dự hoàn thành. Là thiếu chủ, chúng ta này liền đi chuẩn bị sau đó đúng giờ đưa đến. Thanh mấy người bọn họ đưa Hiên Viên Vân Mặc đi ra ngoài rời đi. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ lại ấn đường cũ trở về, dọc theo đường đi Hiên Viên Vân Mặc bước chân nhẹ nhàng, giống như tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng. Nhưng là đi theo hắn phía sau Bạch Lưu Băng bọn họ liền không thế nào hảo, bọn họ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nơi đó là nơi nào, Trung Hoa lâu sao? Kia bọn họ nói tông chủ lại là ai? Đủ tam vạn người ăn lương thực, kia chính là rất nhiều thạch lương thực, kia cái gì tông chủ vì cái gì sẽ trữ hàng như vậy nhiều lương thực? Bọn họ muốn hỏi lại không dám hỏi, bọn họ biết kia cái gì tông chủ nhất định cùng Hiên Viên Vân Mặc có quan hệ, sẽ không nguy hại bọn họ. Chương 268 đại kết cục thượng. Hiên Viên Vân Mặc đi tuốt đàng trước mặt, đương nhiên không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn nhiều ít cũng có thể nghĩ đến một ít, chính là hắn chính là dọc theo đường đi cái gì cũng chưa nói, vẫn luôn ở trêu đùa chính mình trong lòng ngực tiểu kỳ, hắn muốn nhìn một chút bọn họ có thể hay không mở miệng hỏi. Chính mình là Trung Hoa lâu thiếu chủ sự tình, đó là bọn họ lúc còn rất nhỏ liền biết đến sự tình, nhưng là mặt khác chính mình chưa từng nói qua, bọn họ cũng không biết. Chính mình trong tay lập tức liền có nhiều như vậy lương thực, làm ai biết ghê gớm nghi, hiện tại chính là bọn họ sinh nghi cũng là không gì đáng trách. Nhưng là chính mình sẽ không chủ động đi cho bọn hắn giải thích nghi hoặc, đồng thời cũng muốn nhìn một chút bọn họ sẽ như thế nào làm. Hiên Viên Thiếu Tuyền đi mau một bước đi vào Hiên Viên Vân Mặc bên người, nhị đệ, việc này ngươi làm có điểm thiếu thỏa đáng. Hiên Viên Thiếu Tuyền là nói hắn không nên cứ như vậy, mang theo bọn họ đi vào này một chỗ cứ điểm, hắn biết giống bọn họ loại này tổ chức, mỗi một cái cứ điểm đều rất quan trọng, một không thận bị người bán đứng sẽ có không thể biết trước nguy hiểm. Đại ca, ngươi cho rằng ta là như vậy lỗ mãng người, ta đương nhiên là có ta dụng ý. Hiên Viên Vân Mặc không nghĩ tới cái thứ nhất tìm chính mình người sẽ là đại ca, nhưng là hắn cũng là xuất phát từ đối chính mình quan tâm. Nhị đệ ý tứ là, Hiên Viên Thiếu Tuyền nói chưa nói xong, nhưng là dư lại ý tứ bọn họ cũng đều biết là cái gì. Hắn biết đây là nhị đệ ở lấy chuyện này thử bọn họ, chính là như vậy giống như không tốt lắm đâu. Đại ca, dễ trướng dễ lui sơn thủy khê, dễ phản dễ phục là nhân tâm, đây là mẫu thân ở ta lúc còn rất nhỏ liền nói cho ta. Đại ca, rất nhiều chuyện đều không thể nói tuyệt. Chúng ta Thánh Vương Phủ có quá nhiều người nhìn, hiện tại Hoàng Thúc cùng Phụ Vương là thân huynh đệ, chúng ta cùng mình ca ca cũng coi như là cùng nhau lớn lên, này đó tình cảm còn đều là ở, về sau sự tình ai cũng liêu không đến. Chúng ta Thánh Vương Phủ chẳng sợ điệu thấp hành sự, cũng có không thể bằng được địa vị, ai biết có thể hay không có một ngày trở thành không cần tồn tại một phủ. Hoặc là khi chúng ta cùng bọn họ yêu cầu bất đồng thời điểm, chúng ta liền sẽ đi lên bất đồng con đường, đứng ở đối địch một phương. Hiên Viên Vân Mặc giải thích hắn làm như vậy nguyên nhân, hắn hôm nay này ra là thử cũng là cảnh cáo. Chẳng sợ mấy người bọn họ chung có một ngày cùng bọn họ không phải một đường, cũng muốn suy xét một chút Thánh Vương Phủ cùng hắn thế lực lại làm việc. Thánh Vương Phủ không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, còn có rất nhiều bọn họ không biết thế lực, cũng là bọn họ vĩnh viễn thăm không đến đế một phủ. Hiên Viên Thiếu Tuyền nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói, túi đầu trầm tư, không nói cái gì nữa, nhị đệ nói rất có đạo lý, có chút người hoặc là sự tình không phải bọn họ có thể nắm giữ, phàm là vẫn là cẩn thận hảo. Nhị đệ cách làm tuy rằng hiện tại nhìn có điểm không tốt, nhưng là chỉ cần bọn họ không phản bội bọn họ chi gian hữu nghị, không phản bội Tây Việt, liền không có gì. Đi theo bọn họ phía sau Bạch Lưu Băng bọn họ cũng không đi chú ý bọn họ huynh đệ đang nói cái gì, ai không cái bí mật. Bọn họ cũng sẽ không trách tội Hiên Viên Vân Mặc gạt bọn họ, lại nói hôm nay Hiên Viên Vân Mặc có thể dẫn bọn hắn tới nơi này cũng coi như là tín nhiệm bọn họ. Bọn họ từ tiệm gạo ra tới không khí có điểm áp lực, vẫn là tiểu kỳ đi đến chủ phố thời điểm, ngửi được mùi hương, một hai phải đi ăn bên đường một nhà hoành thánh. Hiên Viên Vân Mặc không có cách chỉ có thể dẫn hắn qua đi, hắn cũng tiếp đón những người khác cùng đi, cứ như vậy bọn họ chi gian không khí lại náo nhiệt lên. Hiện tại tuy rằng là chiến sự, nhưng là ở biên thành vẫn là có không ít người ở mấy năm nay đông ly người trước sau không có đánh tiến biên thành, những cái đó quyến luyến cố hương người, lại không bằng lòng rời đi người liền giữ lại. Cho nên biên thành nhìn vẫn là tương đối có nhân khí, ở hơn nữa thuần vu lão tướng quân trị quân nghiêm cấm, cho nên biên thành rất ít xuất hiện binh lính nhức hiếp ba tánh thời điểm, những cái đó ba tánh thấy trong thành binh lính cũng không thế nào sợ hãi. Bọn họ đi đến hoành thánh sắp trước, làm kêu ban hoành thánh lao phu thê nấu rất lớn một nồi, bởi vì bọn họ người không ít, hơn nữa tiểu kỳ ăn uống rất lớn. Bọn họ bên ngoài ăn xong nóng hầm hập hoành thánh liền đi trở lại tướng quân phủ về sau, Hiên Viên bọn họ liền về tới chính bọn họ trong sân. Hiên Viên Vân Mặc biết lương thực vận chuyển cùng tiếp thu đều có người đi làm, hắn cũng liền không cần phải xen vào. Hiên Viên Vân Mặc đứng ở quân sự bản đồ trước nhìn kia mặt trên sơn thủy, đó là bọn họ Tây Việt, hắn sẽ không làm chúng nó dừng ở những người khác trong tay. Thần, phụ vương còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Hiên Viên Vân Mặc nhìn trên bản đồ biên thành, đôi mắt không nháy mắt hỏi thần. 10 ngày tả hữu đi, bọn họ nhân số quá nhiều, hành quân tốc độ rất chậm. Thần cảm ứng một chút nói. 10 ngày, ta sẽ bảo vệ tốt này 10 ngày. Chúng ta không thể đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Đông Ly trên người, còn có tiểu tâm nơi này, để tránh bọn họ thừa cơ mà nhập. Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào bản đồ địa hình thượng mặt khác hai cái địa phương nói, đó là tứ quốc chung mặt khác hai nước. Kia hai cái quốc nếu là cùng Đông Ly vây kín bọn họ, kia bọn họ liền nguy hiểm, cho nên nơi này nhất định phải có người đi nhìn mới được. Ngươi chiến trường là ở Đông Ly, nơi nào không cần lo lắng, nói vậy ngươi mẫu thân đã thông qua thái tử cùng hoàng đế làm người đi cùng bọn họ đàm phán, bọn họ sẽ không trở thành Đông Ly trợ lực, nói không chừng còn sẽ ở sau lưng cho bọn hắn chế tạo chút phiền toái. Thần hắn quá hiểu biết thượng quan Tuyết Nghiên, nàng tuy rằng là yên tâm làm nhi tử thượng chiến trường rèn luyện, nhưng là cũng sẽ không mặc kệ hắn, sẽ vì hắn diệt trừ nỗi lo về sau, nếu là không kia nữ nhân trước đó phân phó, như vậy nhiều lương thực cũng không phải là hảo chu bị. Bằng không cũng không phải là tiểu Mặc Nhi muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Kia nữ nhân tưởng sự tình luôn luôn là nhất toàn diện, nàng sẽ không rơi rớt kia hai cái quốc gia. Mẫu thân giống như vĩnh viễn đều không có nàng không thể tưởng được hoặc là làm không được sự tình. Mẫu thân cũng không biết thế nào, chúng ta cũng chưa bồi ở bên người nàng, cũng không biết mẫu thân có thể hay không cô đơn. Hiên Viên Vân Mặc nghe được thần nói đầu tiên là cười hỏi, sau đó mới thanh âm trầm thấp nói một câu. Chính như thần nói giống nhau. Tây Việt bên này là có người đi mặt khác hai nước, chủ yếu chính là cùng bọn họ đàm phán, làm cho bọn họ không cần nhúng tay Tây Việt cùng Đông Ly chiến sự. Tây Việt bên này có thể ở bọn họ yêu cầu thời điểm cho bọn hắn một ít tiện lợi, cũng bảo đảm sẽ không phát động chiến tranh. Nhưng là nếu bọn họ một hai phải cuốn vào chiến tranh nói, bọn họ Tây Việt cũng sẽ không sợ sự, nhưng là tốt nhất không cần đi đến binh nhung tương kiến kia một bước. Đi Nam Minh chính là Lục Vương gia, đi Bắc Khương chính là Thẩm Hầu gia Hiên Viên Huyền Tiêu hắn biểu đệ. Cùng bọn họ cùng đi bảo hộ người có hoàng gia thị vệ, còn có thượng quan Tuyết Nghiên người. Người cũng không phải rất nhiều, nếu là đàm phán kia không cần phải đi quá nhiều người nếu là tạo thành hiểu lầm liền không hảo. Tin tức này ở trên đường Hiên Viên Huyền Tiêu đã biết, thượng quan Tuyết Nghiên đã đem bọn họ sau khi đi Đông Ly thám tử thời điểm cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói, còn có chuyện là Đoạn Vô Cực khơi mào cũng nói cho hắn, đương nhiên cũng bao gồm nàng là như thế nào xử trí Đoạn Vô Cực, Đoạn Vô Cực vị trí hiện tại này đó đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn đến những cái đó tin tức thời điểm, đội ngũ không có ngừng lại tiếp tục đi tới, mà hắn chỉ là hạ hai cái mệnh lệnh. Thượng Kinh trong khoảng thời gian này còn xem như bình tĩnh rốt cuộc chiến trường cách bọn họ quá xa, chỉ cần đánh không đến Thượng Kinh tới, kia bọn họ là có thể giống như trước đây quá ngập trong vàng son sinh hoạt. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ giống như trước đây luôn là ở nhàn hạ thời điểm, xem chính mình y hề thư. Cựu gia có ở đây không trong phủ? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên hỏi ngồi ở một bên văn đề. Thượng quan Tuyết Phong trong khoảng thời gian này vẫn luôn lưu tại Thượng Kinh, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chưa từng hỏi đến quá hắn đang làm cái gì, biết hắn chính là tính tình đơn thuần một ít, nhưng là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cựu gia không ở trong phủ, dùng quá cơm sáng lúc sau liền đi ra ngoài. Văn Thêu đứng lên nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được cũng chỉ là điểm một chút đầu tỏ vẻ đã biết, dù sao ở Thượng Kinh cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đối với hai cái đệ đệ sự tình nàng chưa từng ở Thượng Kinh cố tình giấu giếm được. Lại nói bọn họ đi ra ngoài đều có thánh vương phủ người đi theo, trường mắt người liền sẽ không đi trêu chọc bọn họ, như vậy chẳng khác nào đắc tội thánh vương phủ. Thượng quan Tuyết Nghiên buông y dìa thư, đứng ở mép giường ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nàng suy nghĩ trượng phu của nàng cùng nhi tử bọn họ cũng không biết thế nào. Hắn biết Huyền Tiêu còn chưa tới chiến trường, Thiếu Tuyền bọn họ vừa đến chiến trường liền giải một hồi nguy cơ, Vân Mặc Thiêu quân địch lương thảo, không sai biệt lắm dược đổ tứ phương thành sở hữu người. Thượng quan Tuyết Nghiên không cảm thấy hắn thủ đoạn có cái gì không sáng giỏi, như vậy lại là nhất hữu hiệu hoán lại thời gian phương thức. Bọn họ trận chiến đầu tiên liền tóm được Đông Đông Ly Nguyên Soái, này đã là thực không tồi chiến quả, chiếu như vậy đi xuống chỉ cần một hồi đại quy mô trượng là có thể phân thắng bại, đến lúc đó bọn họ cũng nên đã trở lại. Thượng quan Tuyết Nghiên thói quen bọn họ tại bên người, đột nhiên lưu có chính mình một cái, nàng thế nhưng có điểm không thói quen. Nếu không phải Thượng Kinh nơi này yêu cầu nàng, nàng đều muốn đi trên chiến trường đi tìm bọn họ đi. Nhưng là nàng hiện tại không thể. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn về nơi xa trong chốc lát, lại nằm giảm trên giường xem nổi lên Y Dì Thư. Y Dì Thư bị Thượng quan Tuyết Nghiên lật xem rất chậm, nàng thường thường còn muốn dừng lại ở giường biên trên bàn nhỏ viết chút cái gì, nàng xem thực nghiêm túc. Văn Thêu nghe được có người kêu nàng, vì thế đứng dậy đi ra ngoài. Thêu cô, cửa sau nơi nào truyền lời nói là Đồng tiểu thư tới bái kiến Vương phi, nói là có chuyện quan trọng muốn nói. Một cái tiểu thanh ý gì tiểu nữ đồng đứng ở Văn Thêu trước mặt nói. Chờ một chút, ta đi vào hỏi một câu. Việc này Văn Thêu cũng không dám tùy ý làm chủ, muốn gặp người nào đó là chủ tử quyết định. Văn Thêu xoay người đi vào đi thấy đang ở lật xem ý gì thư thượng quan Tuyết Nghiên nói, Vương phi, Đồng tiểu thư cầu kiến, ngài có thấy hay không? Đồng tiểu thư, có phải hay không đồng ý Hề Lâm, làm nàng vào đi. Thượng quan Tuyết Nghiên phiên trang sách nói, nàng muốn nhìn xem kia đồng ý Hề Lâm có cái gì muốn cùng chính mình nói. Chính mình còn nhớ rõ nàng đã từng nói chính mình sẽ có yêu cầu nàng thời điểm. Văn Thêu tuy rằng không biết Vương phi vì cái gì hội kiến kia đồng ý Hề Lâm, nhưng là nàng biết chính mình cái gì đều không cần hỏi, chỉ cần dẫn người tiến vào là được. Văn Thêu đi ra ngoài, làm vừa rồi cái kia tiểu nữ đồng dẫn người tiến vào. Đồng ý Hề Lâm lại lần nữa tiến vào Thánh Vương phủ vẫn là có một loại xúc động cảm giác, bởi vì nàng thật sự sợ hai Thánh Vương phi cặp kia có thể nhìn thấu hết thảy ánh mắt, chính mình ở nàng trước mặt hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Vương phi, Đồng tiểu thư tới rồi. Văn Thêu tiến vào lúc sau bẩm báo. Đồng ý Hề Lâm bái kiến Thánh Vương phi thiên tuế. Đồng ý Hề Lâm tiến vào lúc sau liền cấp thượng quan Tuyết Nghiên hành lễ. Đứng dậy đi, ngươi thấy bổn phi chuyện gì? Thượng quan Tuyết Nghiên buông ý gì thuật nhìn nàng hỏi. Thanh âm như cũ không gợn sóng, hình như là một chút cũng không để bụng nàng nói sự tình, thượng quan Tuyết Nghiên hỏi thực tùy ý. Thần nữ muốn nói đều ở chỗ này, Thánh Vương phi thỉnh xem. Đồng ý Hề Lâm từ chính mình ống tay áo trung móc ra một cái phong thư giơ lên, nàng biết sẽ có người tiếp nhận đưa cho thượng quan Tuyết Nghiên. Văn Thêu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, sau đó tiếp nhận cái kia phong thư, đưa cho thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận phong thư liền trực tiếp mở ra, nàng mới không sợ có cái gì không sạch sẽ đổ vật ở phong thư thượng. Tại đây nhân gian còn không có thể thương tổn nàng độc dược. Thượng quan Tuyết Nghiên mở ra phong thư nhìn mặt trên văn tự, đọc nhanh như gió xem xong, tin nội dung thực phong phú, làm nàng không thể không tin. Nhưng là nàng cũng sẽ không liền tin này mặt trên phiến diện chi ngôn, sẽ làm người đi điều tra rõ ràng. Tin thượng nói Lý Uyên Lý Thị Lang, không phải nguyên lai Lý Uyên không phải Lý gia chân chính nhi tử, là ở khi còn nhỏ bị đổi đi. Hiện tại cái này là Đông Ly Ấn ở Tây Việt thám tử. Cái kia viên gia là biên gia người. Mà cái này giả Lý Uyên là Đông Ly hoàng thất đoạn ra người. Lại nói tiếp hắn vẫn là một vị hoàng tử, chính là hiện tại Đông Ly bệ hạ trong đó một tử, nhưng là bởi vì là Đông Ly bệ hạ lưu lại phong lưu nợ biết đến người không nhiều lắm, hắn chỉ cùng Đông Ly bệ hạ có lui tới, so viên mới vừa cẳng có thể được đến Đông Ly bệ hạ tín nhiệm. Hắn sở dĩ như vậy nghe Đông Ly bệ hạ nói, hoàn toàn là bởi vì hắn kia xuất thân thấp hèn hạ mâu thân ở Đông Ly bệ hạ trong tay, mỗi năm bọn họ chỉ có thể thấy một lần. Tin thượng còn có bọn họ mỗi năm gặp nhau địa điểm. Công Châu Đồng gia lão phu nhân cũng là đồ vật thám tử, hắn cũng là Đông Ly bệ hạ người, nàng lúc ấy gả tiến Đồng gia là vì tìm thứ gì, rất quan trọng đồ vật cùng loại binh phù đồ vật, nhưng là vẫn luôn không tìm được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến nơi này suy nghĩ có lẽ nàng biết Đồng gia phu nhân đang tìm cái gì đồ vật, hẳn là chính mình đã bắt được kia Minh Ám Đường lệnh bài, nhưng là kia lão phu nhân lại là như thế nào biết Minh Ám Đường. Cuối cùng này tin thượng còn nói, Kỳ Vương cùng Lý Uyên kết giao thân thiết, bọn họ giống như ở mưu đồ bí mật đại sự, thượng kinh một ít quan viên cũng quấn vào trong đó liền có Kỳ Vương nhạc ra. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn này phân thư tín kỳ thật tin đến chiếm đa số, đó là bởi vì nàng tưởng Đồng Ý Hề Lâm không dám lừa nàng, còn có ánh mắt của nàng là không lừa được người. Nàng lấy ra thư tín thời điểm trong mắt có thù hận, có thoải mái. Nay mặt trên nếu là đều là thật sự, chờ bổn phi xử lý bọn họ, có tính không cho ngươi báo thù. Thượng quan Tuyết Nghiên đem kia giấy viết thư đặt ở trên bàn hỏi. Kia tin chung viết một cái khác thám tử tình huống, Lý Thị Lang chính là cái kia đồn đãi Đồng Ý Hề Lâm vị hôn phu gia. Nàng nếu đến chính mình bên người cử báo bọn họ, hơn nữa tin mặt trên viết rất rõ ràng vậy thuyết minh nàng từng quấn ở trong đó. Xem ra vậy hẳn là nàng đời trước trải qua quá sự tình, kết hợp nàng chi tình làm sự tình, chính mình nếu là lường trước không tồi nói, nàng thu hận hẳn là cùng Lý gia có quan hệ. Nàng hiện tại nói cho chính mình làm sao không phải muốn lợi dụng chính mình cho nàng báo thù, cho nên thượng quan Tuyết Nghiên hỏi cũng trắng ra. Thần nữ biết tội, nhưng là huyết hải thâm thù không thể không báo. Vương phi nếu là trách tội, thần nữ một người gánh vác. Việc này cùng thần nữ người nhà không một chút quan hệ, còn thỉnh Vương phi buông tha bọn họ. Đồng Ý Hề Lâm nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói, thình thịch một tiếng lại quỳ xuống, nằm ở trên mặt đất thanh âm có điểm run rẩy nói. Đồng Ý Hề Lâm không nghĩ tới Thánh Vương phi chỉ bằng chính mình kia ngắn gọn trong thư nội dung liên biết chính mình cùng Lý gia ân oán, càng liêu không đến thượng quan Tuyết Nghiên sẽ hỏi như thế nào trắng ra, nàng cho rằng thượng quan Tuyết Nghiên đây là ở sinh khí chính mình lợi dụng nàng báo thù. Kia mặt trên tuy nói chính mình nói đều là thật sự, nhưng là chính mình viết này phong thư thời điểm thật đúng là tổn cái này tâm tư. ngươi có tội gì, nếu là này đó đều là thật, ngươi chính là có công chi thần nha. Nhưng là ngươi nơi này viết đến ngươi đại bá cùng tổ mẫu cũng đều liên lụy đến trong đó, cứ như vậy khó tránh khỏi sẽ không cho người cảm thấy phụ thân ngươi giống như bọn họ, như vậy người nhà của ngươi cũng một cái trốn không thoát. Thượng quan Tuyết Nghiên không làm nàng đứng dậy, như là nói chuyện phiếm giống nhau cùng nàng tự thuật một sự thật. Gia phụ cái gì đều không ở biết, bằng không cũng sẽ không lạc cái không chết tử tế được kết cục. Thần nữ biết Thánh Vương Phi sẽ không làm vô tội giả chịu liên lụy. Trên mặt đất truyền đến đồng ý Di Hải Lâm nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh thanh âm. Ngươi đều nói như vậy, bổn phi cũng không thể làm tiểu nhân, chỉ cần điều tra rõ phụ thân ngươi không cuốn vào trong đó, bệ hạ sẽ không động hán. Nhưng là ngươi ta chi gian nhưng chính là ai cũng không nợ ai. Thượng quan Tuyết Nghiên ngữ khí như cũ bình đạm, nhưng là lại có một cổ chân thật đáng tin cảm giác. Ý ở nói cho nàng, nàng lợi dụng chính mình có thể không so đo nhưng là đồng thời cũng không cần tưởng từ nàng nơi này được đến cái gì. Thần nữ minh bạch. Đồng ý Di Hải Lâm như cũ quỳ thấp giọng nói. Nàng hiện tại chỉ nghĩ Thượng quan Tuyết Nghiên không cần truy cứu nàng thì tốt rồi, nào dám tưởng chuyện khác. Người đi về trước đi, Văn Thêu Khư ứ dược cho nàng một lọ, bổn phi nhưng không muốn nghe đến ngoại giới có cái gì đồn đãi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Đồng ý Di Hải Lâm dập đầu khái trên trán kia ứ thanh kia một khối nói. Đúng vậy Văn Thêu, xoay người đi đến bên trong lấy ra một cái dược bình cấp Đồng ý Di Hải Lâm. Tạ Thánh Vương Phi, thần nữ cáo tử. Đồng ý Di Hải Lâm tiếp nhận dược bình hành lễ rời đi. Văn Thêu đưa Đồng ý Di Hải Lâm rời đi. Sau đó chuyển biết Thượng quan Tuyết Nghiên bên người ngồi xuống tiếp tục chính mình sự tình, cũng không quấy rầy Thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên lại nhìn một lần tin thượng nội dung, Đông Ly ở Tây Việt xếp vào không ít thám tử, này chi gian quan trọng nhất chính là Viên gia, còn có này Lý gia. Cũng không biết bọn họ chi gian có nhận thức hay không, còn có Đông Ly hoàng đế vì cái gì muốn như thế an bài. Là không tin biên gia, vẫn là tưởng hai bút cùng vẽ. Hiện tại chính mình nếu đã biết liền không thể mặc kệ. Văn Thê, ngươi làm quản gia đi thái tử phủ thỉnh thái tử tới một chuyến, liền nói bổn phi có việc gấp cùng hắn thương nghị. Thượng quan Tuyết Nghiên buông thư tín đối Văn Thêu nói. Văn Thêu được đến mệnh lệnh liền đi ra ngoài. Dựa theo trước kia chuyện này nàng là có thể chính mình đi làm, nhưng là nàng tưởng không phải sở hữu sự tình đều phải nàng chính mình đi làm. Hiên Viên Kém Minh nếu là thái tử liền phải rèn luyện một chút mới được, chính mình liền xem hắn như thế nào xuất xứ trí chuyện này. Chẳng sợ chính là đưa tới trước mặt bệ hạ. Cuối cùng sự tình cũng là giao cho hắn đi làm. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nghĩ sở hữu sự tình đều là nàng làm xong lúc sau, đem kết quả giao cho bọn họ, sau đó khiến cho bọn họ không cần thiết ngờ vực. Cái loại này xuất lực không lấy lòng ngược lại khiến cho ngờ vực sự tình, không phải nàng muốn kết quả. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên cũng làm chính mình người cũng đi tra, xem Hiên Viên Kém Minh có cái gì sơ hở địa phương nàng người có thể dẫn đường một chút. Hiên Viên Kém Minh mới từ trong phủ ra tới đang định tiến cung thời điểm. Liền thấy Thánh Vương phủ quản gia cưỡi ngựa đi tới. Hắn trực giác đó là lại đây tìm hắn, nhưng là sẽ có cái gì việc gấp tìm hắn, hơn nữa vẫn là quản gia tự mình tới. Nô tài ra mắt thái tử gia, nhà ta Vương Phi nói có chuyện gấp cùng thái tử gia thương nghị, làm thái tử gia cần phải đi một chuyến. Thánh Vương phủ quản gia thấy Hiên Viên Kém Minh xoay người xuống ngựa, hành xong lễ liền nói. Hoàng bá mẫu tìm ta, ngươi cũng biết ra sao sự. Đi thôi. Hiên Viên Kém Minh không rõ Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ có chuyện gì có thể cùng hắn thương nghị, xem ra nhất định là chuyện rất trọng yếu. Nô tài không biết, là Văn Thêu báo cho. Quản gia vừa đi, một bên cùng Hiên Viên Kém Minh nói. Hắn là thật sự không biết, Văn Thêu chỉ nói chuyện rất trọng yếu, cho nên mới sẽ hắn tự mình tới. Hiên Viên Kém Minh càng ngày càng tò mò là sự tình gì, thế nhưng liền quản gia cũng không biết, xem ra chỉ có chính mình đi mới có thể biết là sự tình gì. Hiên Viên Kém Minh bỏ xe ngựa, dùng khinh công mà đi. Kỳ thật bọn họ hai phủ khoảng cách rất gần, ngày thường có đôi khi bọn họ phần lớn là đi đường, hôm nay nếu sự tình nghiêm trọng hắn chỉ có thể đi nhanh điểm. Thượng quan Tuyết Nghiên đã ở trong sân ngắm cảnh trong đình dọn xong nước trà, trên bàn đá phóng lá thư kia kiện. Nàng đang đợi Hiên Viên Kém Minh đã đến. Hoàng bá mẫu, ngài tìm chất nhi chuyện gì? Hiên Viên Kém Minh trực tiếp dừng ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt. Thánh Vương phủ cấu tạo hắn thường xuyên tới, cho nên rất rõ ràng. Uống trà, xem một chút kia thư tín. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến hắn thế nhưng là từ phía trên xuống dưới, cũng không có gì tức giận ý tứ. Này mấy cái hải tử hắn đều thực hiểu biết, hắn từ phía trên xuống dưới cũng không phải nói hắn không tôn trọng Thánh Vương Phủ, không tôn trọng nàng, chính là bởi vì quá tôn trọng, cho nên hắn mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hiên Viên Kém Minh nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói không uống trà, chỉ là cầm lấy kia một phần thư tín nhìn lên. Hắn cùng Thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau, càng xem sắc mặt càng khó xem, này mặt trên nếu là thật sự. Đó chính là rất nghiêm trọng sự tình. Ta cũng là mới vừa được đến, ngươi đừng hỏi nó nơi phát ra, sự tình có phải hay không thật sự tra một chút sẽ biết. Nhưng là ta cảm thấy là thật sự khả năng tính rất lớn, Thượng Kinh nơi này giao cho ngươi, Cống Châu nơi nào sẽ có người đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đã suy xét rõ ràng, nàng cùng Hiên Viên Kém Minh phân công nhau hành động, Cống Châu rời xa Thượng Kinh, đi nơi nào cũng phiền thoái. Lại nói lấy Hiên Viên Kém Minh thân phận đi nơi nào đều không có phương tiện, hắn chỉ cần vừa ra Thượng Kinh liền sẽ bị người nhìn chằm chằm. Chính là chính mình liền bất đồng, chính mình người đều là chỗ tối, lại nói Cống Châu hẳn là cũng có người, sẽ so với hắn phương tiện hành sự. Kỳ thật trong thư về Đổng lão phu nhân đang tìm cái gì đồ vật câu nói kia đã bị Thượng quan Tuyết Nghiên cấp động thủ hủy diệt, nàng không nghĩ làm những người khác biết chuyện đó. Nàng ngăn lại việc này, cũng là không nghĩ làm người biết Minh Ám Đường sự tình, kia rốt cuộc đã là nàng thế lực. Đã biết, ta đây liền tiến cung cùng phụ hoàng thương nghị, kia Cống Châu bên kia liền giao cho hoàng bá mẫu. Chất nhi trước cảm tạ, còn có Lý Uyên nhi tử liền lần này trong đại quân. Hiên Viên Kém Minh biết sự tình nghiêm trọng tính, cũng liền không có cùng Thượng quan Tuyết Nghiên khách khí, lại nói hắn băn khoăn cùng Thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau. Hắn mỗi lần đi ra ngoài đều bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, chỉ sợ cũng là chính mình mỗi ngày tiến cung bao nhiêu lần đều bị người xem ở trong mắt. Hẳn là, đi vội đi. Ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình mới được. Lúc này một khi bị đối phương biết liền sẽ ngăn trở, như vậy bọn họ mục tiêu nhất định chính là điều tra việc này tình thái tử, lại nói đối phương muốn chính là Tây Việt nội loạn, nếu là thái tử xảy ra chuyện, kia đối một quốc gia tới nói chính là một chuyện lớn. Chất nhi hiểu được, chất nhi cũng không phải dễ dàng như vậy làm cho bọn họ thực hiện được. Hiên Viên Kém Minh rất có khí thế nói, hắn cũng không phải là không trải qua huyết tinh người, mấy năm nay hắn cũng gặp qua không ít sự tình. Yêu cầu thời điểm nói một tiếng chính là, đây là ngươi hoàng bá phụ đi phía trước an bài tốt. Tạ bá phụ, bá mẫu. Chất nhi nói như thế nào cũng coi như là bá mẫu dạy dỗ, tuy rằng không bằng Mặc đệ đệ năng lực xuất chúng, nếu là liền tự bảo vệ mình đều không được, kia nhiều thực xin lỗi hoàng bá mẫu dạy bảo. Hiên Viên Kém Minh cười cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói, hắn nói thời điểm trong mắt có rất sâu nhụ mộ chi tình. Các ngươi ta đều thực vừa lòng, chẳng qua ngươi gánh nặng muốn so với bọn hắn trọng nhiều. Hảo, chờ hôm nào có thời gian chúng ta lại tự, trước giải quyết chuyện này đi. Đúng rồi, làm thái tử phi có thời gian mang theo hải tử tới một chuyến ăn cái cơm soảng, sau đó ta cấp hải tử bắt mạch, sau đó ấn hắn thể chất xứng điểm cường thân kiện thể dược. Thượng quan Tuyết Nghiên ở Hiên Viên Kém Minh đi phía trước nói một câu nói, nàng cũng là gặp nhau một chút đứa bé kia. Kia hải tử chính là Hiên Viên Vân Mặc bọn họ huynh đệ mấy người đứa bé đầu tiên, chính mình cũng thích, nhưng là chính là không dài thấy. Là, ta hồi phủ liền cùng kính nhi nói. Làm hoàng bá mẫu lo lắng. Hiên Viên Kém Minh biết Thượng quan Tuyết Nghiên những lời này ý nghĩa cái gì, đối với Thượng quan Tuyết Nghiên y thuật hắn chưa từng hoài nghi quá, chính hắn chính là làm tốt chứng minh. Hắn thân mình chính là hoàng bá mẫu điều trị tốt, bằng không cũng sẽ không có hắn hôm nay. Đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên xua tay làm hắn rời đi. Đối với Thượng quan Tuyết Nghiên lệnh đuổi khách Hiên Viên Kém Minh cũng sẽ không sinh khí, hắn là thật sự đem Thượng quan Tuyết Nghiên đương trưởng bối đối đãi, cùng hắn phụ hoàng, mẫu hậu giống nhau trưởng bối. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn rời đi người. Đứa nhỏ này tuy rằng không phải nàng thân sinh, nhưng là cũng là nàng dụng tâm dạy dỗ qua đến, hy vọng ở chính mình sinh thời nàng không cần cô phụ chính mình dạy dỗ mới là. Đi ở tiến cung trên đường Hiên Viên Kém Minh nghị trong tay thư tín thượng sự tình, một khi thẩm tra mặt khác đều hảo xử lý, duy độc một việc xử lý không tốt, đó chính là bị cuốn vào việc này kiện kỳ vương làm sao bây giờ, hắn chính là chính mình đại hoàng huynh, phụ hoàng thân sinh nhi tử. Từ 9 năm trước lăng phủ hủy diệt lúc sau, đại hoàng huynh có mẫu hậu chiếu cố. Phụ hoàng cũng không vắng vẻ hắn, mấy năm nay cũng chưa từng thiếu quá hắn cái gì, nên có địa vị cũng cho hắn. Chính mình không rõ hắn như thế nào liền cuốn vào việc này chung đi, lại là khi nào cuốn đi vào, là tự nguyện vẫn là bị bức bách. Xem ra chính mình muốn đi gặp một lần chính mình cái này hoàng huynh, bọn họ phải hảo hảo mà nói chuyện tâm. Hiên Viên Kém Minh dọc theo đường đi suy tâm sự, đi vào Đức Chính Điện. Thấy là thái tử cũng tới, lưu tại cửa tiểu thái giám cũng trực tiếp mở ra nhóm thỉnh hắn đi vào. Minh Nhi hôm nay như thế nào đã tới chậm? Hiên Viên Huyền Diệu không phải trách cứ hắn đã tới chậm, mà là kỳ quái hắn như thế nào đã tới chậm. Chính mình cái này thái tử có bao nhiêu làm hết phận sự hắn so với ai khác đều hiểu biết, như là hôm nay tình huống như vậy rất ít phát sinh. Phụ hoàng thứ tội, Nhi thần ra cửa thời điểm, đã bị Thánh Vương Phủ quản gia ngăn đón nói là hoàng bá mẫu có việc thương lượng, Nhi thần đi một chuyến Thánh Vương Phủ. Hiên Viên Kém Minh cũng biết phụ hoàng không phải đang trách hắn đã tới chậm nhưng là nên nói vẫn là muốn nói. Lại nói chính là phụ hoàng không hỏi chính mình cũng sẽ nói. Chuyện gì tìm ngươi? Hiên Viên Huyền Diệu trong giọng nói nhiều là nghi vấn ý tứ. Phụ hoàng thỉnh xem, đây là hoàng bá mẫu tìm nhi thần nguyên nhân. Hiên Viên Kém Minh cầm trong tay thư tín đưa cho Nghiệp Công Công làm hắn truyền lại cấp phụ hoàng. Hiên Viên Huyền Diệu kỳ quái nhìn Hiên Viên Kém Minh, tiếp nhận kia thư tín quá chần chờ một chút mới mở ra, bởi vì hắn phát hiện nhi tử nói kia thư tín thời điểm, sắc mặt không phải rất đẹp. Xem ra nơi này ký lục sự tình hẳn là rất quan trọng mới là, hoặc là rất khó lựa chọn mới là. Hiên Viên Huyền Diệu xem thư tín trước nửa bộ phận hỏa khí liền rất đại, nhìn đến phần sau bộ phận đầu tiên là giật mình, bi ai, sau đó mới là tức giận. Đông Ly xếp vào có thám tử hắn không cảm thấy kỳ quái, có Viên gia tồn tại, kia có mặt khác gia tộc tồn tại cũng không kỳ quái. Từ Viên gia sự tình bại lộ lúc sau, bọn họ cũng ở trong tối tra quan viên chúng có phải hay không còn có cùng viên mới vừa giống nhau người, hiện tại có này phân đồ vật cũng chỉ bất quá tỉnh bọn họ thời gian, mục tiêu rõ ràng. Làm hắn sinh khí, khó hiểu, đau lòng chính là chính mình hoàng trưởng tử thế nhưng cũng quấn ở trong đó. Tuy rằng này mặt trên không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nhưng là rốt cuộc có đọc qua. Hiên Viên Kém Minh thấy phụ hoàng kia không ngừng biến hóa mặt, hắn biết phụ hoàng như thế nào sẽ như vậy, chính mình mới vừa nhìn đến thời điểm, không phải cũng là như vậy biểu tình. Đại hoàng huynh ngươi đây là vì cái gì đâu, hy vọng ngươi là bị bức bách. Nghiệp công công nhìn bệ hạ sắc mặt, biết sự tình có lẽ rất nghiêm trọng, có lẽ không phải hắn hẳn là biết đến, cho nên hắn lặng lẽ đi ra ngoài, đem đại điện để lại cho Hiên Viên Huyền Diệu phụ tử. Thời gian giống như qua thật lâu, lại giống như chỉ là trong nháy mắt, trong đại điện không khí thực ngưng trọng. Hiên Viên Kém Minh chỉ là đứng ở phía dưới cũng không xin hỏi. Minh Nhi ngươi thấy thế nào? Hiên Viên Huyền Diệu chính một chút chính mình sắc mặt hỏi. Chúng ta hiện tại không có chứng cứ đi lấy hắn, vì không rút dây động rừng chúng ta âm thầm điều tra. Cống Châu bên kia Hoàng Bá Mâu nói có người đi, làm chúng ta đem lực chú ý đặt ở Thượng Kinh là được. Hiên Viên Kém Minh mở miệng nói, đối với chính mình Hoàng Huynh sự tình hắn ngậm miệng không nói chuyện, hắn không biết nói như thế nào mới hảo. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn hắn một cái. Hắn làm sao không biết hắn ở tránh né kỳ vương sự tình. Ngươi Hoàng Bá Mẫu suy xét chu toàn, Cống Châu nơi nào chúng ta là không có nàng hành sự phương tiện. Thượng Kinh nơi này liền giao cho ngươi cha đi, nhất định phải điều tra rõ. Còn có. Ai, ngươi liền cùng nhau cha đi. Hiên Viên Huyền Diệu phía trước nói thực nhanh nhẹn, chờ nói sự tình phía sau hắn còn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nói ra. Phu Hoàng, ngươi là nói. Là, nhi thần minh bạch. Hiên Viên Kém Minh muốn hỏi. Nhưng là hắn cũng chưa nói xuất khẩu, chờ đã điều tra xong rồi nói sau, có lẽ Hoàng Huynh là bị bức bách. Hiên Viên Kém Minh được đến mệnh lệnh đi ra đại điện, hắn muốn an bài người đi tra sự tình thật giả. Nghiệp công công chiếu cố hảo phụ hoàng. Hiên Viên Kém Minh ra tới lúc sau cùng Nghiệp công công nói như vậy một câu, hắn là thật sự lo lắng phụ thân, rốt cuộc đại ca cũng là con trai của nàng. Năm đó Lăng thị nhất tộc phạm phải diệt môn đánh sai, phụ hoàng đối Hoàng Huynh vẫn là như cũ. Không đơn thuần chỉ là như thế còn vì hắn có thể ở trong cung không cần đã chịu kỳ thị, còn làm mẫu hậu nhiều chiếu ứng một chút. Nếu là đại ca lần này đi nhầm lộ, phụ hoàng như thế nào chịu được? Là, thái tử ra. Nghiệp công công thấp giọng nói, sau đó lại đi vào đại điện. Mau giữa trưa thời điểm, thượng quan Tuyết Nghiên đi vào phòng bếp chỉ là đơn giản làm bốn đồ ăn một canh, bởi vì liền nàng cùng thượng quan Tuyết Phong cùng nhau ăn, nhiều cũng ăn không hết. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy đệ đệ không thường ở nơi này. Cho nên nàng đều tính toán chính mình làm ăn ngon cho hắn điều trị một chút thân mình hấp thu điểm linh lực, kéo dài thọ mệnh. Chính là thẳng đến nên ăn cơm chưa thượng quan Tuyết Phong thế nhưng còn không có trở về, như vậy thượng quan Tuyết Nghiên không thể không kỳ quái. Tuyết Phong cho dù ở bên ngoài ăn cũng nên cấp nói như thế nào một tiếng mới là, như thế nào sẽ không tin tức. Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên chờ đợi thời điểm, Văn Thêu từ bên ngoài hoảng loạn tiến vào, Vương Phi, cùng đại cứu gia cùng nhau đi ra ngoài thị vệ làm người truyền lời nói. Đại cứu gia bị thượng kinh phủ nha cấp bắt đi, nói là ở Trung Hoa lâu cùng người tranh chấp đánh chết hiểu rõ người, hơn nữa người nọ là Kỳ Vương Phi đệ đệ. Hắn trước đi theo đi xem, làm Trung Hoa lâu người hỗ trợ báo tin. Đánh chết người, Tuyết Phong khi nào như vậy không biết nặng nhẹ, vẫn là ở Trung Hoa lâu. Thượng quan Tuyết Nghiên sau khi nghe được, không một chút hoảng loạn, chỉ là châm chọc nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy thực buồn cười, nàng không lâu trước đây còn đang suy nghĩ ở thượng kinh mọi người đều biết thượng quan Tuyết Phong là nàng đệ đệ. Chỉ cần dài quá đôi mắt người cũng không dám đắc tội, chính là lúc này mới bao lâu đã bị thượng kinh phủ nha cấp mang đi, hơn nữa vẫn là ở Trung Hoa lâu thuộc về nàng địa phương, này mặt bị đánh cũng thật vang. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy mỗi lần ở nàng tưởng động ai thời điểm, cuối cùng trong lúc vô tình tổng hội làm chính mình cùng người nọ có điểm liên lụy, cũng không biết có phải hay không mệnh trung chú định. Phía chính mình mới vừa gặp được Kỳ Vương sự tình, bên kia đệ đệ liền có chuyện, vẫn là cùng Kỳ Vương có quan hệ. Nàng không tin chính mình đệ đệ sẽ đánh chết người. Hy vọng lần này sự tình là ngoài ý muốn, mà không phải có tâm người thiết kế. Đi thôi, đi xem. Tuyết Phong như thế nào còn nói cũng là Thánh Vương phủ cứu ra, tổng sẽ không tùy tiện liền xử trí đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi ra cửa phòng. Nàng thượng quan Tuyết Nghiên đệ đệ cho dù không có Huyền Tiêu quan hệ cũng không phải ai ngờ động là có thể động, nếu liền chính mình để ý người đều bảo hộ không được, như vậy nàng nỗ lực xây dựng những cái đó còn có cái gì tác dụng. Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi, Văn Thêu tự động đứng ở mặt sau, chờ nàng đi ra Thản Nhiên viện thời điểm ám nhị cũng không biết từ nơi nào ra tới cũng đã chờ ở nơi nào. Chẳng những ám nhị ra tới, ngay cả quản gia cũng ở cửa đứng còn có cái nào đến từ Trung Hoa lâu báo tin người, bọn họ đều đang đợi Thượng quan Tuyết Nghiên. Vương Phi, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, trong phủ thị vệ ở, đại cứu gia sẽ không có việc gì, ngài yên tâm đi. Quản gia thấy Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước nói một câu, không phải vì A Dua mà là nói chính là sự thật. Đỉnh Thánh Vương phủ tên tuổi đừng nói người bị hại là Kỳ Vương Phi đệ đệ, chính là đương kim hoàng hậu đệ đệ, cứu gia cũng là không nói xử trí liền xử trí. Ân, trực tiếp đi phủ nha. Thượng quan Tuyết Nghiên không lo lắng Thượng quan Tuyết Phong đả thương người sự tình, nàng vẫn luôn đều cho rằng kia sự tình không phải là hắn làm. Nhưng là nếu là đối phương cố ý tìm việc nói, nàng lo lắng Tuyết Phong sẽ đã chịu trọng hình. Chủ tử, cứu gia giữa trưa cùng vương phủ một cái thị vệ ở Trung Hoa lâu đại đường uống rượu, mau buổi trưa thời điểm, cứu gia tính tiền rời đi, đi thời điểm nói chủ tử nhất định ở nhà chờ hắn dùng nữa, hắn phải về phủ. Chính là hắn ở đi tới cửa liền gặp phó gia đại thiếu gia phó tỉnh, cũng chính là Kỳ Vương Phi đệ đệ. Người nọ ở vào cửa phía trước cùng đường người ta nói lời nói, không chú ý dưới chân bị vướng một chân, chính là không biết vì cái gì chờ hắn đứng vững về sau, liền nói là cứu gia đụng phải hắn, lớn tiếng trách cứ hơn nữa làm cứu gia cho hắn xin lỗi. Sự tình không phải cứu gia làm, cứu gia đương nhiên không muốn, người nọ đột nhiên chỉ vào cứu gia cái mũi mắng lên, hơn nữa vẫn là càng mắng càng quá đáng, cuối cùng hắn liền chủ tử một khối nói chủ tử là... Cựu gia mới đầu vẫn luôn ở nhẫn mại mặt sau nghe người nọ âu ngôn huế ngữ đều bắt đến chủ tử trên người, cựu gia liền cùng hắn nổi lên tranh chấp. Trưởng quầy cũng đi lên khuyên giải, còn có một ít khách nhân cũng cùng nhau khuyên giải. Mọi người đan chéo ở bên nhau, ngay lúc đó tình huống thực loạn, liền ở đại gia tranh chấp thời điểm đột nhiên có người hô một tiếng chết người, sau đó liền thấy phó tỉnh nằm trên mặt đất, cựu gia chân vừa vặn ở hắn trên người. Có người liền bắt đầu la to, không đợi chúng ta phản ánh lại đây, phủ nha người liền đến. Nghe nói là mạng người án liền cái gì cũng không nói bắt lấy cứu gia liền đi rồi, thị vệ đại ca cùng trưởng quầy ngăn không được, khiến cho tiểu nhân tới báo tin, bọn họ cùng đi phủ nha nhìn đi. Cái kêu báo tin gã sai vật Thượng quan Tuyết Nghiên mới đầu liền nhìn quen mắt, chờ hắn nói cho hết lời cũng nhận ra hắn, không lỗ là Hoa Hạ tông gia tới người, tự sự chính là ngắn gọn sáng tỏ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được kia gã sai vật nói chậm rãi lý một chút, liền minh bạch đây là đối phương cố ý tìm tra, hoặc là trước đó an bài tốt hy sinh một cái phó tỉnh. Rời đi chính mình thị lực. Kia phó tỉnh lại nói tiếp chính là một cái ăn chơi chắc táng, thượng kinh những cái đó quý công tử tật hắn đều có, ỷ vào chính mình tỷ tỷ là Kỳ Vương Phi chuyện xấu không thiếu làm, phó gia cũng là một đại gia tộc, phó tỉnh phụ thân cũng là trong triều nhị phẩm quan, cũng là có nhất định lực ảnh hưởng. Kia phó tỉnh làm không ít chuyện xấu, nhưng là những cái đó không có gì thế lực cũng không dám cáo trạng, phó tỉnh cũng liền trước sau như một làm ác đi xuống, có năng lực đi quản, phó tỉnh không dám đi trêu chọc. Những người đó lười đến phí cái kia tâm lực đi quảng. Đi đem phó tỉnh mấy năm nay làm sự tình bày ra một phần cho ta, còn có điều tra một chút tân không sợ làm người như thế nào, ở trong triều cùng ai đi tương đối gần. Tân không sợ chính là kia thượng kinh phủ nha tối cao quan cũng là nhất 2 năm mới vừa tiền nhiệm, nghe nói người này giống hồ ly giống nhau rào hoạt, rất là bát diện linh lung. Nhưng là lần này sự tình nhưng thật ra một chút cũng không phù hợp hắn ngày thường tác phong. Lần này nếu bị nàng gặp, cho dù người đã chết chính mình cũng sẽ không làm hắn hảo quá, làm phó tỉnh chịu trách nhiệm người bị hại danh nghĩa cùng thế nhân đồng tình kia nào có như vậy tốt sự tình. Đúng vậy, ám nhị được đến mệnh lệnh liền đi chấp hành. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra đại môn ngồi trên xe ngựa đường kính đi hướng phủ nhà phương hướng. Trên đường người đi đường thấy Thánh Vương phủ xe ngựa đều chỉ trỏ trỏ, bọn họ biết này xe ngựa muốn đi đâu còn có này trong xe ngựa người là ai. Vì thế một ít người hiểu chuyện cũng đi theo xe ngựa đi phủ nhà. Thượng quan Tuyết Nghiên biết bên ngoài có người, nhưng là nàng hiện tại cảm thấy người là càng nhiều càng tốt, nàng am hiểu sâu dư luận lợi hại. Thượng quan Tuyết Nghiên dọc theo đường đi cái gì cũng chưa nói, tới rồi phủ nha cửa xuống xe. Nàng không mở miệng đi theo tới quản gia đi lên trước cùng kia nha môn khẩu thủ vệ nói, nhà ta Vương Phi nghe nói cứu gia ở bên trong, muốn tìm các ngươi đại nhân giải một chút tình huống, xem nhà ta cứu gia phạm vào tội gì, chẳng biết có được không thông bẩm một tiếng. Quản gia cũng khách khí nói, cũng vô dụng bọn họ Thánh Vương phủ tên tuổi đi áp người. Thánh Vương phi thỉnh, tiểu nhân này liền đi tìm đại nhân ra tới. Kêu nha dịch thấy Thượng quan Tuyết Nghiên vội vàng hướng trong thỉnh, trước mắt người vẫn là cẩn thận ứng đối mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên đạm cười đi vào đi, từ nàng xuống xe ngựa đến đi vào, nàng như cũ cái gì cũng chưa nói. Kia thủ vệ đi vào thông bẩm lúc sau, tân không sợ nghe được lúc sau vội vàng làm cùng chính mình đang ở người nói chuyện từ cửa sau tiến đi, chính hắn vì thế sửa sang lại hạ quần áo sốt ruột đón đi ra ngoài. Hạ quan không biết Thánh Vương Phi giá lâm không có từ xa tiếp đón, thỉnh Thánh Vương Phi thứ tội. Thân không sợ thấy Thượng quan Tuyết Nghiên khom lưng thi lễ. Là bổn phi quấy rầy tân đại nhân chiếu cố khách quý, bổn phi hiện tại ở đại nhân trong mắt, chính là một cái tội phạm người nhà mà thôi. Như thế nào dám trách tội đại nhân? Còn thỉnh tân đại nhân không nên trách tội bổn phi tới không phải thời điểm mới là, đổ đại môn. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy nên ra tới người, ngữ khí thực khách khí, nhưng là cũng chỉ có nàng biết chính mình nói chính là có ý tứ gì, ngữ nghĩa bất tưởng. Thượng quan Tuyết Nghiên xuống xe ngựa nhìn như chờ ở bên ngoài, kỳ thật nàng đã đem nơi này đều đã nhìn biến, bao gồm nhà giam, thấy Thượng quan Tuyết Phong đứng ở bị trói ở cây của thượng, quần áo cũng đã bị xé rách mặt trên có chút màu đỏ dấu vết, nàng có thể không tức giận sao? Đương nhiên nàng có thể nhìn đến nhà giam sự tình, cũng có thể thấy tân không sợ mới vừa tiễn đi người, hiện tại người nọ cũng đã bị chính mình người cấp khống chế. Thánh Vương Phi nói đùa. Tân không sợ không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ nói như thế, hắn sợ không chuẩn Thượng quan Tuyết Nghiên có phải hay không đã biết cái gì, cũng không biết Thượng quan Tuyết Nghiên lời này ý tứ là cái gì, cho nên có điểm ra mồ hôi lạnh. Vui đùa, bổn phi nhưng không cái kia tâm tình, bổn phi đệ đệ hiện tại chính là ở tân đại nhân nơi này, bổn phi cũng không dám cùng tân đại nhân nói giỡn. Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện ngữ khí như cũ bình đạm, nhưng là lại vô tội nhiều một cổ sát khí. Hạ quan là ấn chương làm việc, Thượng quan Tuyết Phong phạm đến tội giết người. Tân không sợ đón Thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt nói. Tội giết người, xem ra tân đại nhân là có bằng chứng, là nhân chứng vẫn là vật chứng, bằng không chính là nhân chứng vật chứng đều có. Bổn phi hỏi ngươi hắn có từng nhận tội. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi thực trực tiếp. Không công khai, nhưng là tân không sợ thật sự không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên không ấn bài lý ra bài, nếu là đổi cá nhân, không phải hẳn là lợi dụng quyền lực đối hắn thi lấy áp lực làm hắn thả người sao? Nàng như thế nào hỏi này đó? Hảo, bổn phi đã biết. Ngươi đã là ấn chương làm việc, như vậy liền ấn luật pháp làm, bổn phi cũng không ở ngăn cản. Kỳ thật bổn phi tới là cáo trạng, chính là trạng cáo phó trấn dân sai xử phó tỉnh hãm hại ra đệ Thượng quan Tuyết Phong. Nhân chứng chính là hôm nay ở Trung Hoa lâu mọi người, vật chứng chính là phó tỉnh thi thể, không biết này án tử tân đại nhân tiếp vẫn là không tiếp, dung bổn phi nhắc nhở ngươi một câu, nếu là đại nhân vãn một bước làm phó gia có thời gian hủy thi diệt tích, đảo thời điểm chính là sẽ làm bổn phi hoài nghi tân đại nhân cùng phó gia là cùng một ruột, cố ý cho ta Thánh Vương phủ tìm tra. Bổn phi một cái phụ nhân là không thể đem tân đại nhân thế nào, một khi bổn phi nếu là dọa ra tốt xấu, ngươi nói bệ hạ sẽ như thế nào làm? Rốt cuộc nhà ta vương gia còn ở biên quan đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở ghế trên nhìn tân không sợ, ngay cả uy hiếp nói đều nói thực trắng ra. Thượng quan Tuyết Nghiên muốn định mang đi Thượng quan Tuyết Phong, nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy không ổn. Chính mình mạnh mẽ mang đi liền sẽ làm Tuyết Phong lưng đeo cả đời tội danh, lại còn có cấp Thánh Vương phủ lạc cái không tốt thanh danh. Nếu đối phương có thể cáo trạng, kia chính mình cũng đồng dạng có thể, làm cho bọn họ đi chó cắn chó. Thánh Vương phi này, này. Tân không sợ nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, cũng không biết như thế nào phản ứng, hắn nhưng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Hắn nếu là không tiếp, chuyển tới bệ hạ nơi nào chính mình chiếm không được hảo, đừng nói Thánh Vương gia cùng bệ hạ quan hệ, liền hướng hiện tại Thánh Vương gia chính làm sự tình, bệ hạ cũng nhất định sẽ không làm Thánh Vương phi chịu một chút ủy khuất. Nếu là chính mình tiếp được, liền phải đi phó gia bắt người, thậm chí liền kia cổ thi thể đều phải muốn lại đây, tiếp như vậy tới nay chính mình chẳng khác nào đắc tội phó gia còn có kỳ vương gia. Kia chính mình về sau cũng sẽ không có cái gì ngày lành. Xem tân đại nhân bộ dáng đây là rất khó lựa chọn, nguyên lai ở tân đại nhân trong mắt Thánh Vương phủ còn không bằng một cái nhị phẩm quan phủ, vẫn là tân đại nhân cùng phó gia quan hệ phỉ thiện. Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay cầm một cái lệnh bài qua lại vớt ve, đây chính là Huyền Tiêu tử Ngọc Kim Long lệnh, đi phía trước giao cho nàng, muốn cho nàng ở vạn nhất thời điểm ở dùng. Tân không sợ hiện tại thật giống như là bị đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau, hắn không biết chính mình hẳn là như thế nào phản ứng mới hảo. Là tiếp vẫn là không tiếp, tiếp không tiếp cuối cùng xui xẻo đều là hắn. Này như thế nào cùng sự tình dự đoán không giống nhau, cuối cùng như thế nào sẽ quán đến trên đầu của hắn. Tân không sợ đây là thật sự đổ mồ hôi, trong lòng rất khó lựa chọn. Thánh Vương Phi, người chết vì đại ngài xem. Tân không sợ căng ra đầu nói, hy vọng Thánh Vương Phi có thể xem tại đây câu nói phân thượng không cần so đo. Đạo lý này bổn phi hiểu, cho nên bổn phi đã làm người đi thỉnh Bích Lạc chùa thỉnh không đại sư tới cấp hắn tụng vãng sinh chú. Này cũng không phải là giống nhau đãi ngộ, đừng nói hắn một cái không có phẩm chất vô cấp ăn chơi chắc táng, cho dù hắn cha phó trấn dân sau khi chết đều sẽ không có như vậy đãi ngộ. Hắn còn chưa nói xong đã bị là Thượng quan Tuyết Nghiên cấp ngăn chặn, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói không thế nào dễ nghe là được. Này, này, tân không sợ vẫn là cảm thấy không ổn, hắn nhưng là lại tìm không thấy phản bác nói. Tân đại nhân ra sức khước từ chẳng lẽ là ở Tân đại nhân trong lòng, ta Thánh Vương phủ phân lượng còn không bằng một cái nhị phẩm quan phân lượng. Xem ra Tân đại nhân cùng phó trấn dân quan hệ phỉ thiện nha. Cũng không biết Tân đại nhân quan chức là ai cấp, chẳng lẽ là phó đại nhân không thành, cho nên Tân đại nhân mới thượng quan Tuyết Nghiên từng bước ép sát, ngôn ngữ sắc bén. Nàng chưa nói xong nói, dụng tâm tưởng một chút nên biết là nói cái gì. Tân không sợ nghe được lời này, thật sự là dọa quá sức. Thánh Vương phi nói ý tứ, không ngoài chính mình coi rẻ hoàng quyền, kết bè kết cánh. Hạ quan tiếp Thánh Vương phi án tử, này liền đi bắt người. Tân không sợ thật sự không biết hắn nếu là không tiếp Thánh Vương phi còn sẽ nói ra cái dạng gì nói tới. Hai bên hắn hiện tại chỉ có thể đắc tội một bên, vì về sau, hắn hiện tại chỉ có thể đắc tội phó gia cùng kỳ vương. Nếu như vậy bổn phi liền ở chỗ này chờ Tân đại nhân tin tức tốt. Quản gia đi thỉnh thái tử tìm hiểu y thuật cùng độc thuật thái y lại đây, văn theo đi y các thỉnh hoa đại phu lại đây. Tân đại nhân nếu là sợ bổn phi gian lận, cũng có thể tìm một vị chính mình tin được ngỗ tác lại đây, chúng ta cùng nhau khám nghiệm thi thân. Như vậy có lẽ là có thể biết ai mới là người bị hại, hoặc là nói hung thủ là ai. Thượng quan Tuyết Nghiên một hơi nói rất nhiều, liền ở Tân không sợ trước mặt làm an bài. Một chút cũng không có kiêng dè ý tứ, sự tình làm được thực bằng phẳng, làm Tân không sợ cái gì cũng không thể nói. Thái y ghi đại biểu chính là hoàng gia quyền uy, y ghi các là thượng quan Tuyết Nghiên chính mình người, này ai đều biết. Cho nên thượng quan Tuyết Nghiên mới có thể làm hắn tìm một cái hắn tin được đến ngỗ tác, chính là vì không rơi dân cư thật. Đối mặt thượng quan Tuyết Nghiên như thế an bài, Tân không sợ chỉ có thể gật đầu nói là. Đúng rồi còn phân biệt một chút quên mất, hiện tại thượng quan Tuyết Phong chính là người bị hại cũng là khổ chủ, Tân đại nhân cũng không thể đối hắn nghiêm hình bức cung đi. Ở sự tình không có trong sáng phía trước ra đệ nếu là có chút tổn thương, Tân đại nhân kia bổn phi cũng chỉ có thể xin lỗi, nói vậy ngươi cũng nghe nói qua bổn phi thân phận, ngươi cảm thấy bổn phi sẽ như thế nào làm. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong phía trước rất nhiều, cuối cùng mới là Phong Khinh Vân đạm nói 10 phần uy hiếp lời nói. Là, hạ quan này liền đi thông chi bọn họ. Tân không sợ hiện tại chỉ nghĩ thoát đi thượng quan Tuyết Nghiên bên người, nàng coi trọng quan Tuyết Nghiên nói chuyện không ôn không hỏa, nhưng là hắn cảm thấy chính mình chịu không nổi. Đang nghe thượng quan Tuyết Nghiên mặt sau kia một câu uy hiếp 10 phần nói, hắn suy nghĩ tưởng tượng thượng quan Tuyết Nghiên lén thân phận, hắn lần này là thật sự hối hận, bọn họ không nên động Thánh Vương phủ người, nhưng là hiện tại chỉ sợ trộm. Nhị cùng Tân đại nhân cùng nhau, đi xem cứu gia làm sao vậy, cứu gia trên người chẳng sợ có một chút tiểu miệng vết thương, ngươi đều phải nhớ kỹ, đây đều là phải trả lại. Còn có làm Trung Hoa lâu đưa điểm ăn lại đây, Tuyết Phong cơm chưa còn không có ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên làm văn thêu dọn một phen ghế dựa thực tùy tiện ở phủ nha ngồi xuống, nàng nơi nào liền không đi, liền ở chỗ này cấp Tuyết Phong lật lại bản án. Đối với không biết khi nào trở lại hắn bên người ám nhị nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy mấy năm nay chính mình là quá điệu thấp, thế cho nên làm người cho rằng chính mình mấy năm nay đều là dựa vào Huyền Tiêu phù hộ sinh hoạt ở Thánh Vương trong phủ. Chính là bọn họ đều quên mất, chính mình từng gần nhiều năm một mình nuôi nấng nhi tử, chẳng những nhượng quyền thế ngập trời Lăng Thái Hậu không thể lấy mẫu tử thế nào, còn thiệt hại nàng không ít người. Bọn họ này đây vì chính mình bị Huyền Tiêu dưỡng phế đi không thành, rời đi Huyền Tiêu là có thể bị bọn họ tùy ý đắn đo. Chính mình hiện tại liền phải nói cho bọn họ, nàng thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là đã từng người kia, như cũ không phải bọn họ có thể tùy ý trêu chọc. Nàng thượng quan Tuyết Nghiên từ đầu đến cuối đều không phải dựa vào một người nam nhân mà sinh tồn. Phủ nha bên ngoài xem náo nhiệt người rất nhiều, bởi vì hôm nay việc này cũng coi như là thật sự náo nhiệt. Xảy ra chuyện hai bên liên lụy đến là đương kim bệ hạ tín nhiệm nhất huynh trưởng, cùng nhiều năm trước bởi vì gia tộc phản loạn bệnh chết mẫu thân hoàng trưởng tử, đều là bệ hạ huyết mạch chí thân, cũng không biết bệ hạ sẽ thiên hướng nào một bên. Trung Hoa lâu sự tình cũng có ở đây người thấy, bọn họ nhìn đến chính là hai vị vương gia gia cứu gia nổi lên tranh chấp, kết quả chính là một cái chết ở một cái khác dưới chân. Người chết di thể bị người nhà tiếp trở về nhà, hành hung giả bị phủ nha đại nhân quan vào đại lao. Kia hiện tại Thánh Vương Phi xuất hiện ở chỗ này thời gian cũng không ngắn, chẳng lẽ là ở làm phủ nha đại nhân thả người không thành, hơn nữa vẫn là không thả người liền không đi người đàn bà đánh đá chơi xấu hành vi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bên ngoài không ngừng tích tụ người, khóe miệng mang theo ý cười. Có nhân tài dễ làm sự, thượng quan Tuyết Nghiên kêu lên Văn Thêu ở nàng bên thai thì thầm vài câu. Văn Thêu liên tục gật đầu. Sau đó đi đến phủ nha cổng lớn nhìn ngoài cửa bá tánh mở miệng. Các vị hương thân các ngươi hảo, ta là Thánh Vương Phi bên người theo mama. Chúng ta Vương Phi làm ta hỏi một câu chư vị hôm nay có ai ở Trung Hoa lâu thấy nhà ta cứu ra sự tình, làm phiền quá một lát cấp làm chứng kiến. Nếu là có người chịu làm chứng, nhà ta Vương Phi vô cùng cảm kích. Văn Thêu nói xong thật sâu làm thi lễ, nhưng là nàng chưa nói là làm cái gì chứng. Phía dưới người bị nàng không đầu không đuôi nói có điểm kỳ quái. những cái đó từng thấy sự tình người cũng trong khoảng thời gian ngắn không dám đứng ra. Bọn họ cũng không biết này Thánh Vương Phi nháo chính là nào vừa ra, rốt cuộc bọn họ nhìn đến đều là giống nhau. Bọn họ chi gian có người thấy sự kiện lúc sau bị phủ nha đại nhân mang đi làm chỉ ra chỗ sai hung thủ chứng nhân. Kia hiện tại cho dù bọn họ đứng ra cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, đồng dạng lời khai như vậy thực bất lợi Thượng Quan Tuyết Phong. Các ngươi không cần có băn khoăn, chúng ta Vương Phi nói, các ngươi thấy cái gì liền nói cái gì. Vương Phi muốn chính là ăn ngay nói thật. Bảo đảm các ngươi nói xong lúc sau, sẽ không chọc phải bất luận cái gì sự tình. Văn Thêu về phía sau nhìn thoáng qua Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc sau lại nói, đây cũng là Thượng Quan Tuyết Nghiên vừa rồi nói tốt. Văn Thêu nói xong lại nhìn những người đó, nàng đang đợi có người đầu tiên đứng ra. Rốt cuộc có người từ trong đám người đứng dậy, có một thì có hai, trong chốc lát bên này đã đứng ước chừng 10 cái người bộ dáng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ, có thể tiến Trung Hoa lâu đều là có điểm tài sản, không phải quan gia chính là có tiền thương gia, cho nên bọn họ rất nhiều ở Thượng Kinh đều có người nhận được. Thượng Quan Tuyết Nghiên mặc kệ bọn họ là bởi vì cái gì mục đích ra tới, có thể đứng ra tới chính mình liền sẽ nhớ rõ bọn họ. Nô tỳ thay ta ra Vương Phi tạ chư vị, vẫn là kêu một câu quá một lát, các vị chỉ cần ăn ngay nói thật thì tốt rồi. Văn Thêu lại làm thi lễ nói. Văn Thêu nói xong liền trở lại Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người, từ đầu tới đuôi cũng chưa nói Thánh Vương Phi vì cái gì tìm bọn họ. Thánh Vương Phi cũng cái gì cũng chưa nói, chỉ có nàng thị nữ ra tới nói vài câu, nhưng là nói cái gì mọi người đều nghe được. Nhưng không một chút làm cho bọn họ làm giả chứng nói, như vậy làm càng nhiều người tò mò sự tình sẽ như thế nào phát triển. Thượng Quan Tuyết Nghiên người một cái tiếp theo một cái đã trở lại, trước hết sẽ đến thế nhưng sẽ là Thiên, hắn chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên làm đi bắt cái kia bị tân không sợ tiễn đi người. Thiên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên thai nói hắn đã lặng lẽ đem người khống chế, hơn nữa vẫn là cái ai cũng không thể tưởng được người, chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên biết người nọ thời điểm, cũng mở to hai mắt, vì thế lại làm Thiên làm một việc. Tiếp theo trở về chính là Thánh Vương Phủ quản gia cùng Thái tử gia, còn có hai cái thái y đi, cuối cùng trở về mới là dẫn theo hộp cơm một cái thị vệ cùng Trung Hoa lâu gã sai vặt, kia hộp đồ ăn xem như vậy còn không nhỏ, mùi hương bọn họ đứng ở bên ngoài đều nghe thấy được. Minh Nhi sao ngươi lại tới đây, ngươi có càng chuyện quan trọng muốn trụ, không nên xuất hiện ở chỗ này. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đến Hiên Viên Kém Minh vì thế nói, lại nói điểm này việc nhỏ nàng đã có xử lý phương pháp, hắn kỳ thật không cần thiết tới. Hoàng Bá Mẫu, việc này ta như thế nào có thể mặc kệ, ta đáp ứng quá Mặc đệ đệ muốn chiếu cố hảo ngài, lại nói Tuyết Phong cứu cứu là Mặc đệ đệ cứu cứu cũng là ta cứu cứu, ta như thế nào có thể mặc kệ. Chất Nhi hôm nay mới vừa tra được này phó gia cùng Lý gia lén đi gần nhất. Hiên Viên Kém Minh những lời này nói thời điểm đều là ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên tai nói cũng tương đối nhỏ giọng, có thể nghe được người không nhiều lắm. Nhưng là xem bọn họ bộ dáng đều biết này Thái tử Điện Hạ hẳn là Thánh Vương Phi người như vậy, cũng không biết có phải hay không bệ hạ cho phép. Có ý tứ, ta đây hôm nay nhất định phải chặt đứt bọn họ liên hệ không thể. Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại cảm thấy chính mình cảm giác không tồi, sự tình hôm nay chính là một vòng tròn bộ, hoặc là một cái đại âm mưu chung một vòng, mục đích chính là muốn liên lụy Thánh Vương Phủ lực lượng hảo rời đi Thánh Vương Phủ tầm mắt. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy đã có người ra tay, kia chính mình cũng không thể làm cho bọn họ thất vọng, quan trọng làm cho bọn họ không thể uổng phí sức lực mới là. Bên này Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Kém Minh ở thấp giọng nói cái gì, bên kia liền có một mảnh ồn ào thanh âm truyền đến, có tiếng khóc, có tang tiếng nhạc, trong đó còn kẹp này rất nhiều người nghị luận thanh. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được thanh âm không cần ngẩng đầu liền biết là ai tới, là phó gia đi. Nhưng là nàng như cũ không có đứng dậy, nàng tưởng này dọc theo đường đi phó gia đã siếc làm thực đủ, hơn nữa chính mình chỉ sợ cũng là bọn họ kia ra trong phim ác nhân. Đây là có chuyện gì, tiểu hỷ tử đi xem. Hiên Viên Kém Minh nghe được bên ngoài thanh âm làm đi xem, nơi này dù sao cũng là phủ nha, sao có thể làm người ở bên ngoài khóc tang. Không cần đi, là phó gia người tới. Nếu ta bị cáo cùng chứng nhân tới rồi, tân đại nhân hẳn là thăng đường thẩm vấn. Minh Nhi ngươi ngồi xuống cái gì đều đừng nói, chỉ cần nhìn là được. Nhị hỏi một chút tân đại nhân này nên đến người đều tới rồi, như thế nào còn không thăng đường. Thượng Quan Tuyết Nghiên không đi quản bên ngoài thanh âm, nàng không ra mặt cũng không làm cùng nàng có quan hệ người không ra mặt. Chỉ là chờ tân không sợ thăng đường thẩm án. Tương đối Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ bên trong an tĩnh, bên ngoài kia thật là một đài tuồng, hơn nữa sướng này đài tuồng người thật đúng là không ít, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, chủ tử hạ nhân rất là đầy đủ hết. Đây là làm sao vậy? Khóc tăng đều đến phủ nha cửa, có cái gì hoan khuất nha? Có không rõ nguyên do người hỏi. Đúng rồi, nhìn bộ dáng này chết người nhất định không phải người bình thường. Các ngươi xem đỡ linh như thế nào là hình như là phủ nha nha dịch. Có người chỉ vào kia bị mấy cái nha dịch nâng quan tài hỏi, những cái đó nha dịch nâng quan tài nhưng còn không phải là giống đỡ linh người sao. Như thế nào còn có mang theo xiềng xích người, chẳng lẽ là phạm vào cái gì án tử không thành. Các ngươi xem kia bị nha dịch khóa người có phải hay không phó đại nhân. Ta sống như thế nào nhiều năm lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy. Có một cái lao giả nói tấm tắc mà nói, thân nhân không đỡ linh, thế nhưng có mấy cái nha dịch đỡ linh, cũng coi như là kỳ văn. Phó gia nhìn chỉ điểm người rất nhiều, nhưng là bọn họ không ai ra tới ngăn cản, thỉnh thoảng có người nói một câu oan uổng, Thánh Vương Phủ Linh Tinh nói. Này không phải phó phu nhân sao, các ngươi đây là làm sao vậy, ngươi không phải hẳn là tự cấp nhi tử làm tang sự sao, như thế nào sẽ đến phủ nha? Hung thủ không phải nói bị bắt được sao? Có cái rõ ràng cùng phó gia rất quen thuộc người hỏi. Ô, chúng ta là tự cấp nhi tử. Ô, làm tang sự, nhưng là tân đại nhân nói có người trạng cáo lao ra nhà ta sai xử tỉnh nhi vu hãm cái kia giết hại ta tỉnh nhi hung thủ. Nhân chứng vật chứng đều ở, lao ra nhà ta bị bắt tới rồi phủ nha, hơn nữa tỉnh nhi cũng bị coi như vật chứng nâng lại đây, ta một cái nữ tác nhân ra cũng không biết hẳn là như thế nào làm, cũng chỉ có thể lại đây nhìn xem, này không phải bà một sốt ruột cũng đi theo tới. Ta biết tỉnh nhi ngày thường không nên thân một chút, nhưng là người khác đã không còn, như thế nào còn có thể như thế đối hắn, ta đáng thương lao ra, ta đáng thương tỉnh nhi, cái này làm cho ta như thế nào sống nha. Đại nhân ngươi có thể hay không cùng kia cáo trạng giả cầu một chút thỉnh, chúng ta không truy cứu hung thủ tội lỗi, coi như con ta đáng chết, nhưng cầu không cần khai quan nghiệm thi, con ta đã không còn, không thể làm linh hồn của hắn cũng không chiếm được an giấc ngàn thu. Kia phó phu nhân nghe được thanh âm, mới đầu nói thời điểm vẫn là nước nở nói không ra lời, nói đến mặt sau liền rành mạch, không có một chút mơ hồ. Chương 269 đại kết cục hạ. Biên thành, Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi ở chủ vị thượng, nhìn phía dưới những người đó, bọn họ đều là Tây Việt tướng lãnh, đều là đáng giá kính trọng người. Đông Ly đã khuynh cử quốc chi binh ở dưới thành khiêu chiến, ta trở nên như thế nào ứng đối? Hiên Viên Huyền Tiêu thanh âm trầm ổn, nhưng là len ken hữu lực. Đại soái, chúng ta đương nhiên là cùng bọn họ liều mạng, mấy năm nay ta là nghẹn khuất đã chết hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo đánh một hồi. Lý tướng quân đứng lên vỗ chính mình đùi nói. Là nha, là nên hảo hảo đánh một trượng xuất khẩu ác khí, lại nói chúng ta phía trước cũng thắng vài lần, chúng ta sĩ khí thực no đủ, chúng ta đây sao không liền sấn hiện tại đánh đuổi Đông Ly người, làm cho bọn họ cũng không dám nữa trêu chọc chúng ta Tây Việt người. Nghe nói bọn họ lần này là đổi chủ soái, có lẽ chính là tưởng cùng chúng ta đánh cuối cùng một trượng đi. Mặc nhi, các ngươi thấy thế nào? Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi cái kia vẫn luôn không mở miệng nhi tử, phía trước chiến dịch đều là hắn dẫn người đi đánh, quả nhiên không làm chính mình thất vọng. Phụ vương có mệnh, nhi tử mạc dám không tử. Chúng ta ra tới 4 tháng, là nên về nhà cùng mẫu phi đoàn tụ, những cái đó binh lính bọn họ cũng đều nên về nhà cùng người nhà đoàn tụ, trận chiến tranh này thật sự là đánh lâu lắm. Hiên Viên Vân Mặc không có chính diện trả lời Hiên Viên Huyền Tiêu nói, nhưng là cũng biểu đạt chính mình ý tứ. Hiên Viên Vân Mặc nói vừa lúc chọc chứ Hiên Viên Huyền Tiêu uy hiếp, hắn cũng tưởng thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ từ 10 năm trước tương nhận lúc sau liền rốt cuộc không tách ra quá, lần này chính mình bất đắc dĩ thượng chiến trường. Lưu lại nàng thủ kia cũng không bình tĩnh thượng kinh, cũng không biết có thể hay không mệt nàng. Chính mình là hẳn là sớm một chút trở về bồi nàng. Hảo, chúng ta hôm nay buổi tối hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm, ngày mai điểm tướng nên chiến, này chiến hứa thắng không được bại. Hiên Viên Huyền Tiêu làm cuối cùng quyết định là, đại soái. Các vị tướng lãnh đều đứng dậy hành lễ rời đi. Bọn họ rời đi bước chân đều thực kiên định, bọn họ cũng đều chờ trận này chiến dịch đã đến, bọn họ chờ lâu lắm. Ánh trăng chậm rãi bò lên trên giữa không trung, thẳng đến cuối cùng phương đông phóng bạch, tân một ngày tiến đến. Cơm sáng là Hiên Viên Vân Mặc bọn họ hai huynh đệ cùng nhau làm, bọn họ đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên lớn lên, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chưa bao giờ có quá quân tử rời xa nhà bếp ý tưởng, ngày thường cũng sẽ lấy làm cho bọn họ lấy hiếu kính chính mình dành nghĩa triển lãm trung nghệ, còn đối bọn họ nói sẽ nấu cơm nam tử mới là nhất có mị lực. Bọn họ nhưng thật ra ở Thượng quan Tuyết Nghiên áp bức hạ cũng có thể làm mấy cái chuyên môn. Cho nên trừ bỏ Thánh Vương Phủ số ít người, không ai biết Thánh Vương Phủ hai vị tiểu vương gia chẳng những người mang võ nghệ lại còn có một thân không tồi trù nghệ. Tới, Tuyết Phong ngồi, hôm nay chúng ta mấy cái hảo hảo ăn một bữa cơm, rượu đủ cơm no lúc sau ra trận giết địch, nhìn là không tồi, chính là hương vị có hay không các ngươi mẫu phi làm ăn ngon. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn trên bàn đồ ăn cười nói, hắn hiện tại bộ dáng một chút cũng không có vương gia khí thế, nguyên soái uy nghiêm, chính là một cái bình thường phụ thân. Tỷ phu. Cái này đồ ăn chính là ta làm, lần đầu tiên làm cũng không biết ăn ngon không, các ngươi nếm thử. Thượng quan Tuyết Lạc chỉ vào một mâm cải thìa nói, đại tỷ như thế nào dạy dỗ Mặc Nhi bọn họ liền đồng dạng như thế nào dạy dỗ hắn. Tiểu cứu cứu ngươi không cần lo lắng chính là không thể ăn cha cũng sẽ đem hắn ăn xong, hắn nếu là dám ghét bỏ, chờ trở lại thượng kinh ngài liền nói cho mẫu thân vẫn là rất đau tiểu cứu cứu ngươi, nếu là biết sẽ không vui, cha sợ nhất mẫu thân không vui. Hiên Viên Vân Mặc bưng cháo đi vào tới vừa vặn nghe được lời này, vì thế gia chủ ý nói. Phụ thân là bị mẫu thân đem ăn uống dưỡng điều, hiện tại chính là ai làm đồ ăn đều không phù hợp hắn ăn uống. Bất quá ta cũng tưởng mẫu thân làm đồ ăn, chờ chúng ta đánh lùi Đông Ly người liền có thể về nhà. Hiên Viên Thiếu Tuyền một bên bưng chén thịnh cháo một bên nói, hắn hiện tại đối mặt Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không trước kia câu nệ. Đại ca lời này liền nói sai rồi, cha không chỉ là ăn uống bị mẫu thân cấp dạng ngậm, mặt khác địa phương cũng giống nhau, cha là đã sớm không rời đi mẫu thân. Ta nhưng không quên chúng ta khi còn nhỏ mẫu thân cho chúng ta làm bộ đồ mới, còn không có tới kịp cấp cha làm, cha kia ưu hoán ánh mắt, còn có liền bởi vì điểm này việc nhỏ đem chúng ta trực tiếp đưa đi quân doanh một tháng, làm hại ta một tháng chưa thấy qua mẫu thân, trước kia ta là không biết vì cái gì hiện tại tính minh bạch, cha đó là chê chúng ta trướng mắt đi. Hiên Viên Vân Mặc nói xong liền cười né tránh, kia biết tiếp được phụ thân khẳng định sẽ cho hắn một cái tát. Ta cũng nhớ rõ có việc này, nào năm ta về nhà ăn Tết đi. Chờ ta trở lại liền nghe nói các ngươi bị tỷ phu đưa đi quân doanh, đại tỷ nói là tỷ phu muốn rèn luyện các ngươi, nguyên lai là bởi vì cái này nha. Thượng quan Tuyết Lạc biên cười biên nói, hắn cũng không biết này trung gian còn có mặt khác nguyên nhân. Các ngươi hai cái tiểu tử thật là trưởng thành A, đều dám rêu cợt vi phụ. Đặc biệt ngươi, có ngươi nói mình như vậy phụ thân sao? Chạy như vậy xa làm cái gì, ngồi xuống ăn cơm. Tuyết Lạc ngươi cũng đi theo bọn họ hạt ồn ào, trở về thượng kinh không được cùng ngươi đại tỷ nói bậy. Hiên Viên Huyền Tiêu sụ mặt quát lớn bọn họ huynh đệ, nhưng là trên mặt mang lại là ý cười. Hắn cũng không cảm thấy bị nhi tử trêu ghẹo là cái gì mất mặt sự tình, bọn họ phụ tử ở chung vẫn luôn chính là thực khác loại. Là Nghiên Nhi nói bọn họ có thể là phụ tử cũng có thể là bằng hữu, không cần hắn mỗi ngày về đến nhà đều sụ mặt làm nghiêm phụ, làm hai tử nhìn thấy hắn đều sợ tới mức phát run, nói vậy dần ra bọn họ phụ tử chi gian cũng không có gì cảm tình đang nói. Chính mình chính là ấn Nghiên Nhi nói đi làm. Nhưng là nên giáo dục thời điểm cũng sẽ không nương tay, cho nên mấy năm nay bọn họ phụ tử ba người quan hệ thực hòa hợp, đây là thực không thể tưởng tượng một việc. Hiên Viên Vân Mặc cười ngồi trở lại chính mình vị trí, hắn biết phụ thân sẽ không sinh hắn khí. Nói thật có thể cưới được các ngươi mẫu thân, còn có các ngươi vi phụ đời này xem như thấy đủ. Chờ có một ngày ta nếu là không còn nữa, các ngươi phải hảo hảo chiếu cố hảo các ngươi mẫu thân, không thể làm nàng chịu một chút ủy khuất. Hiên Viên Huyền Tiêu uống một ngụm cháo. Sau đó nhìn hai cái nhi tử nghiêm túc nói. Hiên Viên Huyền Tiêu hắn không biết chính mình còn có thể làm bạn Nghiên Nhi bao lâu, hắn đương nhiên hy vọng làm bạn càng lâu càng tốt, nhưng là hắn lại biết đó là vọng tưởng, hắn cũng không có vô tận sinh mệnh. Cha, ngài hiện tại nói những thứ này để làm gì, ngài còn trẻ. Hiên Viên Thiếu Tuyền nghe được phụ thân nói buông vươn đi gắp đồ ăn chiếc đũa, nhìn phụ thân có điểm bất mãn nói. Hắn không hiểu phụ thân nghĩ như thế nào lên nói cái này trầm trọng đề tài. Cha ngươi yên tâm đi. Nếu là có kia một ngày, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo mẫu thân, nhất định cùng ngài ở thời điểm giống nhau. Tới, ăn cơm trước, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu, thắng trận này chúng ta là có thể về nhà đoàn tụ. Hiên Viên Vân Mặc cho chính mình phụ thân gắp một chiếc đũa nói, cũng cười nói. Phụ thân tâm tình hắn lý giải, mẫu thân tình huống thực đặc thù, thọ mệnh sẽ so với bọn hắn đều trường, đừng nói phụ thân ngay cả hắn cũng không biết có thể làm bạn mẫu thân bao lâu. Phụ thân đó là sợ thực sự có kia một ngày mẫu thân cô đơn đi. Hiện tại chính mình đáp ứng hắn, cũng coi như làm phụ thân có thể lừa gạt chính mình ở hắn đi rồi mẫu thân vẫn như cũ có người chiếu cố, có thể quá rất khá. Đến nỗi chính mình có thể làm bạn mẫu thân bao lâu, phụ thân kỳ thật cũng minh bạch nhưng là không dám tưởng. Cha, Thiếu Tuyền cũng đáp ứng ngài. Hiếu kính mẫu thân muốn chính là chúng ta làm nhi tử chuyện nên làm. Hiên Viên Thiếu Tuyền cân nhắc một chút cũng minh bạch qua, vì thế nói. Các ngươi chính là đáp ứng ta, nếu là các ngươi cho các ngươi mẫu thân chịu một chút thương tổn. Ta chính là sẽ ở ngộng tìm các ngươi tính sổ. Hiên Viên Huyền Tiêu nói xong gấp một ngụm đồ ăn đặt ở trong miệng. Bên ngoài bởi vì chiến sự khẩn trương, cũng không dư thừa thời gian cho bọn hắn vui đùa, cho nên bọn họ cơm ăn thực mau. Vẫn là kia phiến gò đất, lại một lần hai quân đối chọi, lần này cùng dị vãng bất đồng chính là hai bên nhân số đều nhiều rất nhiều, chủ soái phía sau đen nghìn nghịt đều là người. Hiên Viên Huyền Tiêu cưỡi ở trên chiến mã nhìn chính mình đối diện người, thật là không nghĩ tới sẽ là Đông Ly bệ hạ thân trinh. Chẳng lẽ bọn họ thật là không ai nhưng dùng sao? Cũng đúng, Đông Ly trước hai cái nguyên soái một cái bị Mặc Nhi cấp hạ dược, hẳn là mới vừa khôi phục, một cái khác còn ở bọn họ trong tay, đến nỗi Đông Ly bệ hạ tín nhiệm Húc Vương ra, hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. Đông Ly bệ hạ Đoạn Thiên Tuyệt nhìn đối diện người, năm gần nửa trăm người trong mắt tràn ngập thù hận, hắn biết chính mình trước mắt cách đó không xa người kia chính là Tây Việt Thánh Vương ra, một cái mang điểm truyền kỳ sắc thái người. Chết mà sống lại, vì một nữ nhân cái gì đều có thể không cần người, loại người này hắn xem kia không dậy nổi. Còn có Tây Việt cái kia bị chính mình khiêu khích nhiều năm không dám lên tiếng hoàng đế hắn cũng chứng mắt, vì quân giả liền phải có khai cương thác thổ hùng tâm tráng trí mới là. Đối với như vậy một cái đối với chính mình nhiều năm khiêu khích chỉ biết chịu được người, hắn giống nhau cũng khinh thường. Tây Việt có như vậy hoàng đế cùng đệ nhất vương gia, sớm muộn gì có một ngày sẽ là chính mình, cho nên chuẩn bị mấy năm nay liền tính toán một chút bắt lấy Tây Việt, đến nỗi cái gì lựa chọn Tây Việt đó là bởi vì Tây Việt là Đông Ly quốc bên ngoài tương đối cường quốc gia, chỉ cần bắt lấy nó, mặt khác hai nước sẽ tự túi đầu xương thần. Sự tình chính mình kế hoạch thực hảo, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện lệch lạc. Ngắn ngủn đại khái 2 tháng thời gian, chính mình lo lắng bố trí mấy chục năm hết thể đều sụp đổ. An trí thám tử phế đi, chính mình yêu nhất đệ đệ cũng không biết tung tích, vài vị hoàng tử đột nhiên cho nhau tàn sát, còn có không biết vì cái gì đều đô thành thương nghiệp trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều đều đóng cửa hàng môn, liền ở đô thành chính mình mệt mỏi ứng đối thời điểm, chính mình phái hướng trên chiến trường nguyên soái cũng xảy ra sự tình, này hết thể hắn không cho rằng là trùng hợp, là từ lúc nào khắc bắt đầu, hẳn là cùng Tây Việt có quan hệ đi. Hắn Đoạn Thiên Tuyệt có rất nhiều dạ tâm, hắn lớn nhất nguyện vọng chính là tưởng nhất thống tứ quốc, làm duy nhất quân chủ. Không nghĩ tới chính là cái này hắn khinh thường người cùng khinh thường quốc gia làm kế hoạch của hắn thất bại nhiều lần. Thậm chí thất bại đến Đông Ly lấy vô đem như dùng, yêu cầu chính hắn thân trinh ủng hộ sĩ khí nông nỗi. Hắn như thế nào có thể không hận trước mắt người, rõ ràng là đầu hung mãnh lang lại bị chính mình trở thành chờ chết nhập khẩu dương. Đây là hắn thất bại, nhưng là cũng không nói này huynh đệ hai người thật sự có thể nhẫn. Này một khi bọn họ nhịn không được, liền trái lại đối phó chính mình. Ngay cả hắn phái đi liên hợp mặt khác quốc người cũng bị Tây Việt sứ thần cấp hạ ngang chân, thế cho nên kia hai cái quốc gia như cũ vẫn duy trì trung lập lập trường. Đoạn Thiên Tuyệt biết trận này, hắn nhất định không thể bại, bằng không liền không có thắng lợi khả năng. Hiên Viên Huyền Tiêu tưởng cũng là không thể bại, nhưng là bọn họ lập trường bất đồng, hắn chỉ là hy vọng mau chóng kết thúc trận chiến tranh này, làm Tây Việt bá tánh đặc biệt là biên cương bá tánh có thể quá an ổn khác nhật tử. Bọn họ không đi chinh phạt những người khác, cũng không hy vọng mặt khác quốc gia người tới khinh nhục bọn họ. Hắn cùng phía sau người sở dĩ xuất hiện ở chỗ này cũng không phải vì đoạt lấy mà là vì tự bảo vệ mình. Chính mình từng hỏi qua hoàng đệ nếu là chính mình có thể vì hắn khắp nơi chinh chiến khai cương thác thổ hắn có thể hay không sai xử chính mình đi làm. Hoàng đệ lúc ấy cười nói chính mình nói thực mê người, khai cương thác thổ hùng tâm hắn cũng có, nhưng là phát động chiến tranh dùng mấy chục vạn người tánh mạng đi hoàn thành hắn cái gọi là to lớn nghiệp lớn. Kia không phải thượng vị giả hẳn là đi làm, dùng huyết đúc thành bảo tọa sau khi chết bọn họ lại có thể được đến cái gì? Đó là một vị hảo đại hỷ công, sát phạt thô bạo quân chủ hình tượng, kia không phải mỹ danh là để tiếng xấu muôn đời. Hắn vẫn là tương đối tưởng cho chính mình lưu cái mỹ danh. Một khi chiến sự khởi, hao tài tốn của, máu chảy thành sông, kia cảnh tượng liền sẽ là thảm không nỡ nhìn. Cho nên bọn họ dùng 10 năm thời gian đi luyện binh, đi bố trí. Đi nhẫn mại chính là hy vọng một khi khai chiến bọn họ có thể sớm một chút kết thúc chiến tranh, làm Tây Việt bá tánh thiếu bị thương tổn. Mấy năm nay kỳ thật Tây Việt quá rất khá, hắn tuy rằng không dám nói không có đói bụng người, ít nhất thượng kinh ăn xin giả liền giảm bớt không ít, này liền chứng minh Tây Việt bá tánh nhật tử ở chậm rãi hảo quá. Một hồi chiến tranh, từ hai bên chủ soái tâm tư thượng là có thể nhìn ra thắng lợi sẽ thuộc về kia một phương. Chiến trường hung tàn không trải qua người, ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu nghe rợn cả người. Trận chiến ấy đánh trời đất tối sầm, hai bên đều như là giết đỏ cả mắt rồi giống nhau, cuối cùng đều là thành máy móc huy đao chém người. Thi cốt chồng chất như trên sơn, khôi giáp thượng bị màu đỏ máu xâm nhiễm, đã phân không rõ cái nào là Đông Ly người, cái nào là Tây Việt người. Có người chết thời điểm đều là ôm nhau, vui lấp thời điểm đều phân không khai, cuối cùng chỉ có thể cùng nhau mai táng, trận chiến ấy thật sự thành hai nước cuối cùng một trận chiến. Tây Việt đi khi 10 vạn người, trở về mới có giống nhau nửa người. Đông Ly đối cuối cùng một trận chiến nhất định phải được, cho nên binh lực muốn nhiều ra Tây Việt nhân số. Nhưng là cuối cùng thắng lợi lại là Tây Việt, đồn đại rất nhiều, nhất thái quá chính là Thánh Thế Tử Hiên Viên Vân Mặc lấy 2.000 người kết thành trận pháp, hơn nữa các loại không thường thấy vũ khí, cùng sẽ phun hỏa tiểu thú vây khốn Đông Ly 5 vạn người, này nói ra đi cũng không ai tin nha. Chỉ có tham dự kia chàng chiến tranh nhân tài biết đồn đại không giả, Hiên Viên Vân Mặc là dùng hắn cùng những cái đó thiếu gia dẫn dắt 2.000 người vây khốn Đông Ly không ít binh lính. Tuy rằng không có 5 vạn nhiều, nhưng là cũng làm tới rồi lấy 1 địch 100. Mà cái kia tiểu thú chính là Tiểu Kỳ, thân chỉ là vì bảo hộ bọn họ mới có thể cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở trên chiến trường, hắn không nguy hiểm thần liền sẽ không ra tay, nó cũng sẽ không can thiệp mọi việc trên thế gian. Mà Tiểu Kỳ đó là bởi vì cảm thấy hảo chơi, cũng là vì Hiên Viên Vân Mặc trong đó một cái trận pháp yêu cầu hỏa công, mà hắn không có khả năng làm những cái đó binh lính trước đó chuẩn bị tốt cây đuốc làm đối phương cảnh giác, cho nên đành phải mang theo tiểu kỳ kia chỉ biết phun hỏa tiểu thú. Ai cũng không biết cuối cùng Đông Ly bệ hạ cùng Tây Việt Thánh Vương ra cuối cùng nói chuyện cái gì, không quá mấy ngày Tây Việt Hiên Viên Huyền Diệu liền đã chịu một phần tứ quốc ký kết hữu hảo, không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị niên hạn là 80 năm. Đến lúc đó bọn họ đều không còn nữa, về sau sự tình ai cũng nói không tốt, về sau sự tình bọn họ quản không được. Bọn họ cũng đều biết nếu là không có một chút nguy cơ cảm, chỉ là một mặt ham hưởng lạc, quốc gia liền sẽ tự chịu diệt vong, cho nên bọn họ hy vọng hậu nhân có thể thời khắc cảnh giác, thời khắc nguy hiểm đều sẽ tiến đến. Chiến tranh đã kết thúc một năm, trải qua này một năm sinh dưỡng nghỉ ngơi, Tây Việt lại khôi phục vốn có bộ dáng. Hiên Viên Huyền Tiêu ở Khải Hoàn hồi chiều cùng ngày liền nộp lên binh phù, bọn họ tuy rằng là huynh đệ nhưng là binh phù cũng không thể lâu dài nắm ở trong tay của hắn. Lại nói hắn cũng không có cái kia lòng không phục. Nắm binh phủ sẽ chỉ làm bọn họ huynh đệ sinh hiềm khích, hắn minh bạch dư lại sự tình hoàng đệ có thể làm thực hảo, hơn nữa Minh Nhi bọn họ cùng những cái đó đại thần bọn họ cũng có thể trợ giúp hắn. Hắn tưởng hắn có lẽ có thể công thành lui thân, hắn đáp ứng phụ hoàng sự tình hắn làm được, Tây Việt hiện tại cũng không thế nào yêu cầu hắn. Từ ngày đó khởi Hiên Viên Huyền Tiêu cũng chậm rãi thiếu xuất hiện ở Tây Việt trên triều đình, thế cho nên gần mấy tháng thời gian trong triều đại thần mới phát hiện không có gì trọng đại quyết sách bọn họ trên cơ bản đều không thấy được Thánh Vương ra. Từ Thánh Vương phủ truyền ra nói là, Thánh Vương ra cả ngày bồi Thánh Vương phi lên núi hái thuốc đi, ai là hắn nghĩ tới nhàn cá giã hạc sinh hoạt. Mới đầu còn có lời đồn, nói là Thánh Vương ra không phải tự nguyện mà là bị bệ hạ bức bách, nhưng là lời đồn thực mau liền tự sụp đổ. Đó chính là hoàng đế mỗi gặp được không hài lòng sự tình, cái thứ nhất nhớ tới vẫn là Thánh Vương ra, những cái đó trọng đại quyết sách hắn cũng hơn phân nửa sẽ nghe Thánh Vương ra kiến nghị. Nghiên nhi, chờ ta 3 ngày. Chờ bọn họ ngày thứ 3 lại mặt sau ta liền đem vương vị nhường cho Mạc Nhi, sau đó bồi ngươi đi ngươi muốn đi bất luận cái gì địa phương, được không? Hiên Viên Huyền Tiêu cúi đầu nhìn đang ở cho chính mình sửa sang lại quần áo người ta nói, hắn nói chính là thiệt tình lời nói, hắn rất sớm liền nói quá bồi nàng y hành thiên hạ nói, nhưng là vẫn luôn không thực hiện, làm nàng đợi nhiều năm như vậy. Ngươi cái này phụ thân thật nhẫn tâm, Mạc Nhi bọn họ mới vừa thành thân, ngươi liền tưởng đem Thánh Vương phủ trọng trách giao cho bọn họ tiểu phu thê. Ngươi cũng không sợ Mạc Nhi trách ngươi bất thông tình lý. Chúng ta có rất nhiều thời gian không nóng nảy, cho dù phải đi cũng đai chờ con dâu quen thuộc trong phủ công việc vật ta mới có thể yên tâm rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đem ngọc giác cho hắn treo ở bên hông bái chính, một bên cho hắn xuyên áo ngoài một bên nói. Hôm nay Thượng quan Tuyết Nghiên tâm tình thực hảo, bên ngoài cổ nhạc vang trời, là Thánh Vương phủ đại nhật tử, bởi vì hôm nay là Thánh Vương phủ hai vị tiểu vương gia thành thân nhật tử. Không tồi, là hai vị. Bọn họ huynh đệ hai cái tuyển ở cùng một ngày thành thân, nói là chuyện tốt thành đôi như vậy cát lợi, cũng có thể làm Thượng quan Tuyết Nghiên thiếu làm lụng vất vả một lần. Nếu nhi tử có hiếu tâm, chưa quá môn con dâu cũng nguyện ý, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng liền không nói nhiều cái gì. Nhi tử bọn họ thê tử đều là chính mình nhìn chúng, sau đó chính mình thỉnh người đi hạ xính lễ. Con dâu thân phận đều không phải cái gì đại phú đại quý người, đặc biệt là thánh thế tử phi thế nhưng là một cái danh điều chưa biết con gái thương nhân. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên biết có thể bị nhi tử nhìn chúng người tuyệt không phải cái gì dung chi tục phấn. Một cha dưới mới phát hiện, con dâu này thế nhưng sư xuất danh môn, từ nhỏ bái nhập trên giang hồ một cái phong bình thực tốt môn phái học nghệ, nhưng là làm thực bí ẩn, trong nhà trừ bỏ nàng phụ thân thế nhưng không ai biết, nàng học nghệ trở về đối mặt trong nhà những cái đó tùy thời cướp lấy nàng phụ thân dốc sức làm xuống dưới cơ nghiệp là thành thạo, lại còn có làm những người đó kiêng kỵ đến mướn giết người nàng nông nỗi. Kia cô nương cùng Mạc Nhi tương ngộ cũng coi như là trùng hợp, lần đó nhiệm vụ mới vừa chuyển tới Hoa Hạ Tông còn không có tới cập điều tra sự tình đến tuột cùng như thế nào thời điểm, liền vừa vặn bị nhàm chán bị Mạc Nhi gặp. Mạc Nhi nhất thời hứng khởi liền ôm hạ lần đó nhiệm vụ, do đó kết bạn hiểu rõ nàng, hiểu biết nàng, đã biết nàng kiên cường bề ngoài hạ nhu nhược, ở về sau ở chung thời gian bị nàng nói hấp dẫn, chậm rãi các nàng liền đi tới cùng nhau. Bởi vì Mạc Nhi cùng nàng ở chung thời điểm chưa nói chính mình thân phận, đương Thánh Vương phủ làm người đi cầu hôn thời điểm, kia cô nương cự tuyệt còn đưa tới Mạc Nhi không vui. Cuối cùng vẫn là chính mình hỏi rõ ràng mới vãn hồi rồi này đối tiểu tình lữ. Đến nỗi thiếu tuyển chính mình cũng không biết hắn có phải hay không cố ý, hắn thê tử cũng chỉ là một cái tứ phẩm quan viên thứ nữ, nhìn ôn ôn nhu nhu không giống như là sẽ chọn sự người. Tuy rằng nói Thánh Vương phủ không cần liên hôn, nhưng là Thánh Vương phủ hai vị tiểu vương gia hôn sự chính là làm rất nhiều người không nghĩ ra. Những cái đó danh môn quý nữ ai cũng không nghĩ tới các nàng cả ngày tránh phá đầu, cuối cùng tiện nghi hai cái không biết từ nơi nào toát ra tới người. Trong khoảng thời gian ngắn Thượng Kinh đồ sứ cửa hàng sinh ý hòa bạo, làm Thượng quan Tuyết Nghiên lại kiếm lời không ít. Đừng nói là những cái đó quan viên khó hiểu, chính là Hiên Viên Huyền Diệu phu thê vì việc này cũng đi tìm bọn họ phu thê, làm cho bọn họ khuyên một chút, thượng kinh thích hôn quý nữ có rất nhiều, bằng bọn họ ra thế còn không phải tùy tiện chọn, nếu là thật sự thích kia hai cái có thể bàn cho bọn họ đương chắc phi. Thượng quan Tuyết Nghiên đáp lời là con cháu đều có con cháu phúc, mấy đứa con trai thích, liền theo bọn họ đi thôi. Hiên Viên Huyền Tiêu trả lời là, hắn lý giải nhi tử cách làm, bọn họ muốn đều là một cái có thể cùng chính mình tâm linh tương thông người, không phải đối phương thân phận. Liên như chính mình cùng Nghiên Nhi giống nhau, chính mình sơ ngộ nàng khi, nàng chỉ là một cái cùng hắn đồng bệnh tương liên gặp nạn người, ở kia một năm bọn họ lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau, tuy rằng khi đó nàng không phải thực hoàn chỉnh, nhưng là chính mình chính là biết nàng chính là chính mình muốn bên nhau cả đời người. Chính mình từng gần đối chính mình nói chỉ cần chính mình tồn tại, chẳng sợ nàng trước sau giống hài đồng giống nhau đơn thuần, chính mình cũng nguyện ý cho nàng tốt nhất bảo hộ. Thân là cha mẹ bọn họ đều nói như vậy, kia làm thân là thúc thúc cùng thẩm thẩm hai người còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhiều ban thưởng vài thứ tỏ vẻ đối chất nhi bồi thường. Bọn họ tưởng còn có một cái bọn họ đều có thể nghĩ đến nguyên nhân, nhưng là bọn họ đều sẽ không nói, như vậy có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất, Thánh Vương Phủ thật sự không thể có cường thế nhặt ra. Ngươi không thể giúp bọn hắn cả đời, chính hắn thê tử làm chính hắn đi dạy dỗ, làm gì muốn mệt nhọc thê tử của ta, không được ta nhất định phải giáo huấn một chút bọn họ. Hiên Viên Huyền Tiêu nói xong liền phải đi ra ngoài. Trở về, ngươi làm cái gì? Cũng không nhìn xem đều bao lớn tuổi, như thế nào vẫn là nói phong chính là vũ. Chờ ta một tháng, chỉ cần một tháng vô luận con dâu có thể hay không thượng thủ, ta đều mặc kệ. Ngươi nếu là dám hiện tại đi tìm bọn họ, ngươi về sau liền ngủ thư phòng đi. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay kéo về hắn đi ra ngoài thân mình, cuối cùng còn uy hiếp hắn. Thật là, cũng không xem hôm nay là cái gì trường hợp. Ta liền biết vô luận khi nào, nhi tử ở ngươi trong lòng chính là so với ta quan trọng, ngươi lại vì bọn họ uy hiếp ta. Hiên Viên Huyền Tiêu ủy khuất nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, vẻ mặt không vui. Ngươi hiện tại như thế nào giống cái oán phu, ngươi chính là đường đường thánh vương gia. Một hồi muốn gặp khách, ngươi nhưng không cho sụ mặt, hôm nay là nhi tử ngày đại hỷ ngươi cần phải vui vẻ một chút. Cũng chỉ có mấy đứa con trai ổn định, chúng ta mới có thể yên tâm rời đi, chúng ta nhật tử còn trường. Đi, bọn họ đón dâu hẳn là mau trở lại. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy bộ dáng của hắn hưng thú khởi, còn ở hắn trên mặt lôi kéo một chút, bày ra mỉm cười bộ dáng. Sau đó chính mình trước nhấc chân rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên tay vừa ly khai Hiên Viên Huyền Tiêu mặt đã bị hắn nắm ở trong tay, bọn họ cầm tay đi ra ngoài thấy khách khứa. Chúc mừng, vương gia, vương phi, nô tài, tỷ, chờ hạ thế tử, quận vương đại hôn chi hỉ. Bọn họ hai người mới vừa đi ra phòng ngủ nhóm, thản nhiên viện hạ nhân liền quỳ một chính cống hỉ. Hai vị tiểu vương gia thành hôn, bọn họ nhưng đều không thiếu tiền thưởng. Chính là không vì tiền thưởng này thanh chúc mừng bọn họ cũng là nói xuất phát từ chân tâm. Đều đứng dậy đi, lưu lại canh gác, những người khác đi tiền viện hỗ trợ đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên giơ tay làm các nàng lên, sau đó an bài các nàng làm việc. Hôm nay phía trước sẽ rất bận này cũng không cho yêu cầu như vậy nhiều người rảnh rỗi. Đúng vậy, những nhân ngư đó quán mà ra. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu cũng đi hướng đại sảnh, đương khách khứa thấy ký nhận cầm tay mà đến người, bọn họ các loại ánh mắt đầu tới. Có hâm mộ, có khó hiểu, có tò mò, cũng có đánh giá, này đó Thượng quan Tuyết Nghiên đều đã tập mãi thành thói quen, nàng biết những người đó là tò mò nàng là như thế nào lung lạc cái này một người dưới vạn người phía trên vương gia. Hơn nữa vẫn là nhiều năm như một ngày, nàng tưởng có chút người nhất định ở trong tối mắng nàng là yêu quái đi. Chúc mừng Thánh Vương gia, Thánh Vương phi. Chúc mừng Thánh Vương gia, Thánh Vương phi. Này thế tử cùng Cẩn Quận Vương ai tốt bọn họ hai vị rể hiền, đó là tích nhiều ít phúc cũng cầu không được. Chính là. Thượng quan Tuyết Nghiên phu thê thẳng đến ngồi xuống đều còn có thể nghe được không dứt bên tai tiếng ca ngợi, mặc kệ bọn họ thấy hắn xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng là rốt cuộc ngày đại hỷ Thượng quan Tuyết Nghiên nghe đến mấy cái này cũng thực vui vẻ. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng vẫn luôn mỉm cười kỳ người, cũng thuyết minh hắn hôm nay tâm tình thực hảo. Tân lang tân nương đến. Hôm nay chủ trì nghi thức chính là lễ bộ người, người này giọng nói rất sáng. Nghe thế một tiếng, Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn thảm đỏ kia đoan đi tới mấy người, bọn họ là như thế hài hòa, đang đối. Nàng nhất thời cảm khái rất nhiều. Nàng trải qua hai lần xuyên qua, lại là xuyên qua đến cùng cá nhân trên người, nàng tin hết thể đều là mệnh trung chú định. Thế nhưng bất chi bất giác chung nàng ở cái này không biết tên thời không đã sinh sống gần 40 năm, thời gian giống như quá thật sự mau, nhi tử cũng đã kết hôn, chính mình có lẽ thực mau là có thể đương tổ mẫu. Nhớ rõ đời trước 12-19 tuổi thành hôn, chính mình là ở 55 tuổi tả hữu mới lên làm tổ mẫu, này một đời xem ra muốn sớm không ít năm, chính mình xem như thực tuổi trẻ tổ mẫu. Chính mình vẫn luôn liền không thế nào thích màu đỏ, nhưng là hôm nay lại cảm thấy này màu đỏ là như thế lóa mắt sáng ngời chi sắc, cũng không như vậy bài xích. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút đã ướt nước, nàng biết chính mình đây là vui vẻ cùng hạnh phúc nước mắt. Nàng hiện giờ hết thảy đều là khả ngộ bất khả cầu, nàng cảm thấy thực thỏa mãn, cũng thực cảm kích. Hiên Viên Huyền Tiêu không thèm để ý mọi người ánh mắt, giơ tay cho nàng lau đi nước mắt. Thân nhìn cái kia cố nén nước mắt nữ nhân, ngươi có biết phàm là đều là có trả giá đại giới, Tây Việt cho ngươi hiện tại sinh hoạt, ngươi về sau là muốn hoàn lại, hy vọng đến lúc đó ngươi không cần hối hận oán giận mới hảo. Nhị bái cao đường. Thượng quan Tuyết Nghiên từ này một câu trung tỉnh táo lại. Phụ vương, mẫu phi, nhi tử tạ các ngươi dưỡng dục tri ân, về sau sẽ hảo hảo hiếu kính các ngươi. Phụ vương, mẫu phi, con dâu thư thị cười ly sẽ cùng phu quân cùng hiếu kính các ngươi. Phụ vương, mẫu phi, các ngươi đối Thiếu Tuyền ân tình, Thiếu Tuyền minh khắc trong lòng, Thiếu Tuyền đa tạ các ngươi dạy dỗ dưỡng dục tri ân. Phụ vương, mẫu phi, con dâu Tạ thị Dung Băng cũng sẽ cùng phu quân giống nhau hiếu kính các ngươi. Bốn người quỳ gối bọn họ phu thê dưới chân, phụng trà một người một câu. Nếu các ngươi lấy thành ra liền phải gánh khởi trách nhiệm của chính mình, phải làm cái có thể cho chính mình thê tử an toàn chân chính nam tử. Cái này các ngươi muốn ở về sau nhật tử hảo hảo học tập, cũng không yêu cầu các ngươi làm hướng ta giống nhau hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng chỉ là nói như vậy hai câu lời nói, liền cho các ngươi huynh đệ một người một cái hộp gỗ. Bất quá sau một câu thanh âm liền tương đối thấp, cũng liền mấy người bọn họ nghe được. Thật ngoan, mau đứng lên đi. Các ngươi cũng không cần kêu cái gì mẫu phi, liền cùng bọn họ huynh đệ giống nhau kêu mẫu thân đi, nếu là tưởng thân cận một chút kêu mẫu thân cũng đúng. Cấp đây là lễ gặp mặt, thu hảo, quyền đương các ngươi tiền riêng. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng từ văn thêu trong tay tiếp nhận một cái hộp gỗ cho bọn hắn, đó là nàng chuẩn bị một bộ thu thập, vì không thiên vị nàng chuẩn bị chính là giống nhau. Đại tẩu đây là cấp 2 vị chất tức chuẩn bị cái gì thứ tốt cũng cho chúng ta nhìn xem mắt. Lục Vương Phi cười hỏi, đó là bởi vì nàng nghe được phía sau một ít người đối với Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra hộp gỗ nói bất đồng nghị luận, có nói này hộp gỗ sở dĩ không cho khách khứa nhìn đến lễ gặp mặt, đó là bởi vì hộp gỗ bên trong đồ vật không giống nhau, Thánh Vương Phi sẽ không đối bọn họ đối xử bình đẳng. Lục Vương Phi minh bạch lấy Hoàng tẩu tính tình, sẽ không làm chuyện như vậy, nàng làm giáp mặt mở ra cũng là vì đổ miệng lưỡi thế gian. Cũng không có gì chính là nữ tử tầm thường phụ tùng thôi, Ly, Băng Nhi các ngươi liền mở ra làm Lục Vương thẩm nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được lúc sau cũng không sinh khí cười đối hai vị con dâu nói, những cái đó nghị luận nàng cũng nghe tới rồi. Những người đó đương chính mình là ngốc tử sao, chính là thiên vị cũng sẽ không làm các nàng bắt lấy nhược điểm. Là, mẫu thân đưa tự nhiên là tốt, Ly Nhi cũng muốn nhìn một chút tầm mắt. Thư cười Ly cười nói, đơn giản tự nhiên bật thốt lên xưng hô liền kéo chặt cùng Thượng quan Tuyết Nghiên quan hệ. Hộp gỗ cũng tùy theo bị nàng mở ra. Thế tử Phi nói rất đúng, Băng Nhi cũng tưởng mở mở mắt, nhưng là Băng Nhi tầm mắt thấp, nếu là đem chân châu đương mắt cá, còn thỉnh mẫu thân cùng thế tử không cần chê cười mới hảo. Tạ Dung Băng cũng cười nói, cũng ở thư cười Ly lúc sau mở ra hộp gỗ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt hai vị con dâu, nhi tử ánh mắt không tồi, liền này phân nhãn lực kính liền không tồi, ít nhất không có vào lúc này cho nhau đua đòi cùng pha đám. Thư cười Ly cũng không biết là không nghe thấy vẫn là không phản ứng lại đây. Đối với Tạ Dung Băng xưng hô nàng vì thế tử phi nàng thế nhưng không phản bác. Như vậy cũng chính là ở trước mặt mọi người gián tiếp thừa nhận Tạ Dung Băng tuy là trưởng tẩu, nhưng là vẫn là thân phận không bằng nàng. Bọn họ tuy là đại phòng, nhưng là nàng phu quân mới là thế tử, vương phủ người thừa kế. Mà kia Tạ Dung Băng cũng biết bọn họ ở trong phủ địa vị, không ỷ vào là trưởng tẩu liền rối loạn buồn phận, ở không được đến thư cười Ly cho phép hạ xưng hô kỳ danh tự. Hai bộ giống nhau như lúc cực phẩm ngọc thạch trang sức, đại tẩu ngươi cũng thật rộng rãi. Chờ ta ra tiểu tử thành thân thời điểm, chúng ta không cần như thế nào nguyên bộ cực phẩm ngọc thạch trang sức, ngài chỉ cần cấp một bộ cực phẩm ngọc thạch vòng tay là được. Chúng ta không tham đi. Lục Vương Phi mấy năm nay nhật tử quá rất khá, cũng không giống trước kia giống nhau vâng vâng dạ dạ, tính tình nhưng thật ra càng thêm sinh động. Nhà ngươi tiểu tử mới vài tuổi, ngươi liền cho hắn tức phụ nhớ thương thượng ta đồ vật, vừa thấy chính là cái đau con dâu ngạch, các vị đại nhân cùng phu nhân các ngươi nhà ai có thích hợp tiểu thư, chạy nhanh hành động nha. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được nàng lời nói không sinh khí, còn mỉm cười mọi người nói. Đúng rồi, còn có nhà ta kia tiểu tử, các ngươi cũng không thể quên mất, ta cũng cấp tương lai con dâu thảo muốn một phần, đại tẩu ngươi cũng không thể bất công. Ngũ Vương Phi cũng chen vào nói nói. Ta xem như minh bạch các ngươi hôm nay không đơn giản là tới cấp bọn họ huynh đệ chúc mừng, cảm tình là còn nhớ thương thượng ta thứ tốt, thuận tiện liền các ngươi nhi tử hôn sự đều tính toán hảo. Các ngươi bản tính đánh tinh rượu nha, có như vậy đương thúc thúc thẩm thẩm sao? Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ cười nói, đại tẩu hôm nay đây là song hỷ lâm môn, chúng ta cũng bất quá tưởng dính dính không khí vui mừng thôi. Đúng đúng, dính dính không khí vui mừng. Hảo, chờ về sau bọn họ thành thân thời điểm sẽ tự có bọn họ, các ngươi yên tâm đi. Hoàng bá mẫu không cần quên còn có ta, mẫu hậu không ở, ta chính mình thế tương lai vương phi muốn. Đột nhiên từ trong đám người truyền đến như vậy một câu. Nghe được gọi mẫu hậu, không cần đoán cũng biết là ai, thái tử bảo đệ, chưa thành niên tứ hoàng tử Hiên Viên Kém Khiêm. Tứ đệ không được hồ nháo. Thái tử quát lớn một tiếng, bất quá ý cười thực rõ ràng. Ta cũng là dính dính không khí vui mừng sao. Hiên Viên Kém Khiêm bất mãn nhỏ giọng nói. Đều có, các ngươi huynh đệ đều có. Hảo, có thể tiếp tục tiến hành rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Ti Nghi ý bảo, hiện tại đã đem thị lực từ những cái đó lễ gặp mặt thượng rời đi, tiếp được đưa vào động phòng nói vậy nhi tử cũng sốt ruột chờ, chính mình là thân thể lượng mẫu thân cũng sẽ không làm cho bọn họ sốt ruột chờ. Đưa vào động phòng. Ti Nghi kia vang dội thanh âm kéo rất dài. Mặc đệ đệ, thiếu tuyển các ngươi cần phải nhanh lên trở về buổi chúng ta uống rượu, chúng ta biết các ngươi huynh đệ tiểu lượng hảo, nếu là các ngươi huynh đệ hôm nay uống không ngã chúng ta những người này, chúng ta chính là không bỏ các ngươi trở về phòng. Bạch Lưu Băng chỉ vào hắn phía sau người ta nói, nơi nào có bọn họ từ nhỏ chơi đến đại bằng hưu, có thượng kinh thế gia công tử, còn có bọn họ cùng nhau từ chiến trường đi trở về tới tướng sĩ đại biểu. Hảo, chờ. Hiên Viên Vân Mặc nhìn những người đó đôi mắt bánh xe chuyển động một chút liền đồng ý. Hai đối tân nhân trở về từng người sân, mặt sau vây quanh hỉ bà cùng hạ nhân. Đáp ứng quá nhanh, nhất định có trá, chúng ta cần phải phòng bị hảo. Văn Bằng Cử nhìn rời đi người nhéo cằm nói. Phòng bị cái gì, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Hôm nay là hắn ngày đại hỉ, hắn còn có thể đem chúng ta đều cấp mê choáng không thành. Đi, chúng ta đi trước uống rượu chờ bọn họ ra tới. Tiểu Kỳ ngươi hôm nay liền đi theo chúng ta đi, ngươi bị vứt bỏ. Bạch Lưu Băng ôm lấy Văn Bằng Cử bả vai tùy tiện nói, cuối cùng còn từ Tùy Mặc trong lòng ngực ôm đi Tiểu Kỳ. Những người khác cũng cảm thấy Bạch Lưu Băng nói có lý, nhưng là bọn họ xem nhẹ Hiên Viên Vân Mặc gác liệt tính tình. Này đó tưởng chuốc say hắn rảo hắn chuyện tốt, hắn lại như thế nào sẽ đối bọn họ nương tay. Bọn họ uống rượu là ở một cái đơn độc trong viện, tam ly rượu xuống bụng bọn họ những cái đó thế muốn chuốc say tân lang người, tất cả đều ngã xuống. Nhị đệ ngươi hạ dược, chính là hôm nay. Hiên Viên Thiếu Tuyển giật mình hỏi. Bọn họ bất an hảo tâm, muốn cho chúng ta trở thành bọn họ rêu cợt đối tượng, nhìn xem cái này về sau ai cười nhạo ai, khiến cho bọn họ ở chỗ này ngủ một đêm đi, cũng sẽ không quấy rầy đến phía trước người. Tùy Mặc làm người bảo vệ tốt, vãn một chút đem bọn họ nâng sẽ trong phòng đi ngủ. Đại ca ngươi không quay về, đại tẩu đang đợi ngươi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn ngã xuống đất người an bài Tùy Mặc, đầu mùa đông thiên vẫn là có điểm lạnh. Hắn tuy rằng chọc ghẹo bọn họ nhưng là cũng sẽ cố kỵ bọn họ thân mình. Là, thiếu gia nơi này liền giao cho ta, thiếu phu nhân còn đang đợi ngài đâu. Tùy Mặc trêu chọc nói. Vẫn là ngươi biết lòng ta, chờ yến hội tan không cần quên cùng mẫu thân nói một tiếng. Hiên Viên Vân Mặc sợ những người này chậm về nhà, trong nhà sẽ có người lo lắng người dò hỏi, hắn trước đó nói cho mẫu thân, làm cho mẫu thân tống cổ hạ nhân đi ứng phó người tới. Đúng vậy Tùy Mặc nhìn những người đó cùng rời đi chủ tử, hắn cũng chỉ có thể an bài người đi tới nhìn cái này sân. Thánh Vương Phủ Hỷ Yến vô cùng náo nhiệt làm một ngày, thẳng đến trời tối Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ mới tiễn đi cuối cùng một đám khách nhân. Thượng Quan Tuyết Nghiên an bài hảo tự mình phụ thân, mẫu thân cùng đệ đệ, em dâu, tiểu cháu ngoại một nhà. Bọn họ phu thê cũng đi nghỉ ngơi. Thượng quan Tuyết Nghiên ở nghe được Tùy Mặc bẩm báo, lại làm quản gia an bài người đi từng người trong nhà thông chi một tiếng, cũng coi như có cái công đạo. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy ứng phó người thật sự rất mệt, hôm nay bởi vì là hỷ sự, bọn họ tuy rằng không nói là ai kính rượu đều sẽ đi uống, nhưng là hôm nay rốt cuộc đặc thù, cũng không thể quá bắt mặt mũi, bọn họ phu thê cũng không uống ít rượu, cũng may bọn họ phu thê tiểu lượng cũng không tệ lắm. Nhưng thật ra uống lên một vòng xuống dưới, không ra cái gì xấu. Trường hợp như vậy tuy rằng bọn họ ứng phó tới, nhưng là bởi vì tới người quá nhiều vẫn là có vài vị vương gia cùng một phủ người hỗ trợ xa giao. Sáng sớm hôm sau, Thượng quan Tuyết Nghiên phu thê lại khởi cái đại sớm, bọn họ muốn tiếp thu con dâu kính trà, sau đó còn muốn dẫn bọn hắn tiến cung thấy đế hậu, cuối cùng còn muốn đi Hiên Viên thị từ đường cấp tổ tiên dâng hương dập đầu. Cho nên bọn họ hôm nay rất bận mới là, hơn nữa những cái đó đều là muốn ấn quy định thời gian đi hoàn thành, không thể có một tia qua loa. Thượng quan Tuyết Nghiên phu thê rửa mặt mặc hảo, liền chờ ở trong đại sảnh, trong phủ hạ nhân cũng đều chờ ở bên ngoài. Hạ quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi ở mặt trên nói cái gì, nhìn thực vui vẻ bộ dáng. Tới. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên ngồi thẳng thân mình cười nói, nàng đã nghe được bọn họ tiếng bước chân. Gặp qua thế tử phi. Quận vương phi. Chờ ở bên ngoài hạ nhân hành lễ thanh âm truyền đến. Đều đứng lên đi, Tùy Mặc từ bổn thế tử trướng thượng gạt ra chút ngân lượng thưởng cho bọn họ. Về sau đều hảo hảo làm việc đi, không cần tưởng chút có không. Hiên Viên Vân Mặc gọi bọn hắn lên, cũng không có quên ban thưởng bọn họ. Tiểu Phong, ngươi cũng đồng dạng từ ta trướng thượng bắt chút ngân lượng thưởng bọn họ một ít đi. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng không lạc hậu. Tạ Thánh Thế Tử, Thế Tử Phi. Quận Vương gia, Quận Vương Phi. Đại ca chúng ta vào đi thôi, Phụ Vương cùng Mẫu Phi nói vậy chờ nóng nảy. Hiên Viên Vân Mặc mở miệng, sau đó bọn họ bốn người cùng nhau đi vào đi. Vân Mặc Huệ Phụ Thư Thị cấp Phụ Vương, Mẫu Phi thỉnh an, kính trà. Hiên Viên Vân Mặc phu thê đi vào lúc sau liền trước đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên phu thê quỳ xuống dập đầu, tiếp nhận văn thêu khay nước trà cử qua đỉnh đầu đưa cho bọn họ. Con dâu cấp Phụ Vương, Mẫu Phi thỉnh an, thỉnh Phụ Vương, Mẫu Phi uống trà. Thư cười ly nói thời điểm thế nhưng có chút khẩn trương, tuy rằng tới phía trước Hiên Viên Vân Mặc luôn mãi cùng hắn nói cha mẹ thực hảo ở chung, đặc biệt là mẫu thân, nhưng là nàng vẫn là khẩn trương. Rốt cuộc có quan hệ Thánh Vương phủ đồn đãi nàng nghe quá nhiều, nay Thánh Vương phi đồn đãi càng là không đồng nhất, nàng cũng phân không rõ này đó là thật, này đó là giả. Hôm nay này trà hương vị không tồi, văn thêu này trà ai phao nên thưởng, ngươi nói có phải hay không Huyền Tiêu. Thượng Quan Tuyết Nghiên đoan quá thư cười ly trà uống một ngụm là ở dư vị, sau đó cười nói, là nên thưởng. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên giống nhau nói, Vương phi, nay trà còn cùng bình thường giống nhau, là hôm nay này đệ trà người không giống nhau đi. Có phải hay không cảm thấy hôm nay trà thực ngọt, ngài đây là trong lòng ngọt đi. Văn Thêu đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau cười nói, là sao, ta đây uống nhiều điểm. Đứng lên đi, cái này cho các ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại uống một ngụm trà thủy, làm cho bọn họ đứng dậy cũng thuận tay cầm lấy trên bàn hộp cho bọn hắn. Cầm đi, trưởng giả ban không thể tử. Hiên Viên Vân Mặc cảm giác được chính mình thê tử ánh mắt, ôn nhu đối thê tử nói, hắn có lẽ biết là cái gì, không phải là trang sức linh tinh đồ vật. Tạ Phụ Vương, Mẫu Phi. Thư cười ly cầm kia không có gì trọng lượng hộp nói lời cảm tạ. Cũng không bởi vì bên trong đồ vật không phân lượng, hiện ra ra không mau thần sắc. Hiên Viên Vân Mặc phu thê kính xong trà đứng dậy đứng ở một bên, Hiên Viên Thiếu Tuyển phu thê cũng theo sát quỳ xuống đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên uống xong trà cũng đồng dạng cho một cái hộp gỗ cấp Tạ Dung Băng. Các ngươi huynh đệ cũng đều thành ra cũng nên tự gánh vác, về sau mặc kệ là trong triều vẫn là trong phủ sự tình, ta đều bất quá hỏi đều giao cho các ngươi cần phải tận tâm xử lý mới là. Trừ bỏ các ngươi bổn phận sự tình cùng chuyện nên làm, mặt khác liền không cần trộn lẫn. Chúng ta Thánh Vương phủ không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, phàm là tiểu tâm không được có một chút sai lầm chờ bọn họ kính xong trà lúc sau, Hiên Viên Huyền Tiêu cho bọn hắn tiến hành rồi dạy bảo, không ngoài làm cho bọn họ trung quân vì nước linh tinh nói. Là Phụ Vương nhi tử minh bạch. Hiên Viên Vân Mặc huynh đệ chăm miệng một lời nói. Hảo, những cái đó ngươi không nói bọn họ cũng sẽ làm. Ly Nhi, Băng Nhi, mẫu thân mới vừa cho các ngươi đều là mẫu thân sản nghiệp, bọn họ đều là ta nhìn lớn lên, đều là ta nhi tử. Hiện tại các ngươi cũng đã vào cửa, mẫu thân ta cũng không thiên vị, cắt cho các ngươi mấy cái cửa hàng, các ngươi chính mình cần phải chăm sóc hảo kiếm mấy cái tiền tiêu vặt. Đến nỗi Vương Phủ sản nghiệp, Mặc Nhi về sau sẽ kế thừa Vương Phủ dưỡng hạ nhân. Có lẽ sẽ nhiều cấp một chút, cái này đảo thời điểm hy vọng Thiếu Tuyển cùng Băng Nhi có thể lý giải. Các ngươi phải nhớ đến chỉ có các ngươi huynh đệ đồng tâm hiệp lực, chị em dâu hài hòa chúng ta Thánh Vương phủ mới có thể như cũ kiên cố. Các ngươi ngày thường chơi điểm tiểu tâm tư ta cũng không so đo, rốt cuộc vì chính mình tiểu ra những cái đó đều là khó tránh khỏi, mẫu phi có thể lý giải. Nhưng là nếu là ở sau lưng tính kê thân nhân, thọc dao nhỏ, mẫu phi trong mắt chính là xoa không được hạt cát, chờ ta muốn xử lý thời điểm ai cầu tình cũng chưa dùng. Còn có các ngươi nếu gả tiến Thánh Vương phủ, liền phải nhiều vì Thánh Vương phủ suy xét, các ngươi tưởng giúp đỡ nhà mẹ đẻ một vài cũng không phải không thể, nhưng là cũng không cần phạm hồ đồ, làm không nên làm sự tình. Nói cho các ngươi nhà mẹ đẻ người cũng không cần đánh Thánh Vương phủ cờ hiệu ở bên ngoài làm cái gì không nên làm sự tình, đến lúc đó một khi bị chúng ta nghe được, chính là sẽ nghiêm thêm xử trí. Thánh Vương phủ không cần những cái đó sách không rõ thân thích, ai cũng không thể cấp Thánh Vương phủ bôi đen. Thượng Quan Tuyết Nghiên tạm dừng một chút quan sát các nàng biểu tình. Các ngươi hành tẩu bên ngoài cũng không cần bởi vì này nàng người ngôn ngữ liền thật cẩn thận, nên làm như thế nào liền làm như vậy. Có lẽ các ngươi trước kia thân phận là không bằng các nàng, nhưng là hiện tại các ngươi là Thánh Thế Tử Phi cùng Quận Vương Phi, đã có như vậy thân phận liền phải làm cái này thân phận chuyện nên làm. Có người dám vũ nhục các ngươi chính là vũ nhục Thánh Vương Phủ. Các ngươi cũng không cần khách khí, có người không phục khiến cho các nàng tới tìm mẫu phi, ta đảo muốn nhìn ở Thượng Kinh ai dám khi dễ con dâu của ta. Đương nhiên bị ủy khuất cũng không cần chịu đựng nói cho bọn họ chính là, làm cho bọn họ cho các ngươi hết giận, bọn họ thân là phu quân nên bảo hộ chính mình thê tử. Còn có các ngươi hai cái nếu cưới thê tử liền phải hảo hảo đối đãi, không thể ở bên ngoài lung tung cho người, nếu là làm ta biết các ngươi ở bên ngoài không bị kiềm chế, xem ta còn có nhận biết hay không các ngươi. Chúng ta trong phủ sở dĩ không như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình, chính là bởi vì không những cái đó không cần thiết người tồn tại, các ngươi minh bạch ta nói cái gì sao? Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là chỉ vào các nàng trong tay hộp nói, nơi đó mặt đều là cửa hàng, thôn trang khế đất, nàng đều phân cho các nàng, nàng muốn nhiều như vậy tiền cũng vô dụng. Thượng quan Tuyết Nghiên lại nói cho các nàng này nàng rất nhiều chuyện, nàng mấy năm nay còn không phải là như vậy lại đây. Nên cường thế thời điểm, nên cường thế lên, trước tiên ở bên ngoài không phải rất nhiều người đều kiêng kỵ nàng sao. Minh Bạch, mẫu thân chúng ta là ngươi xem lớn lên, ngài còn không hiểu biết sao, ta chính là thực hâm mộ ngài cùng phụ vương đâu, đương nhiên cũng tưởng cùng các ngươi giống nhau. Hiên Viên Vân Mặc ôm chính mình thê tử nghiêm túc nói. Mẫu thân nói nhi tử minh bạch. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng biết Thượng quan Tuyết Nghiên nói những cái đó là chỉ cái gì, hắn cũng không tính toán ở thêm một người tiến vào. Phụ vương cùng mẫu phi bọn họ cũng chỉ có lẫn nhau này đều đã bao nhiêu năm, bọn họ ân ái như lúc ban đầu, bọn họ huynh đệ cũng được cha mẹ thương tiếc. Vậy là tốt rồi, Thiếu Tuyền, băng nhi này đem chìa khóa cho các ngươi, đây là ngươi phụ vương cho các ngươi ở bên ngoài mua một cái sân. Không cần nghĩ nhiều, này không phải đuổi các ngươi đi, Thiếu Tuyền thành ra tổng phải có cái chính mình phủ đệ. Ngươi quận vương phủ nói vậy hôm nay bệ hạ cũng nên phân xuống dưới, kia còn không tới phiên chúng ta làm chủ. Cái này sân xem như chúng ta làm phụ mẫu một chút tâm ý, không phải công trung tiền, là chúng ta lén đặt mua, cũng đều bố trí hảo. Các ngươi nếu là ngày nào đó ở trong phủ đái phiền, hoặc là nghĩ tới mấy ngày các ngươi tiểu nhật tử liền đi ở vài ngày, mang theo hạ nhân liền có thể đi qua quyền đương tiêu khiển. Thánh vương phủ vĩnh viễn là các ngươi ra, các ngươi tưởng trụ tới khi nào đều được, đều ở thánh vương phủ mới có nhân khí. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm lấy trên bàn kia đem chìa khóa đưa cho Hiên Viên Thiếu Tuyền nói, đó là bọn họ phu thê đã sớm tưởng tốt, tòa nhà cũng đã sớm bị hảo. Tạ phụ vương, mẫu phi. Hiên Viên Thiếu Tuyền tiếp nhận chìa khóa cảm kích nói. Thượng quan Tuyết Nghiên an bài hảo hết thảy, lại mang theo bọn họ đi cấp ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu kính trà. Một vòng xuống dưới, bọn họ được đến không ít lễ vật, Thượng quan Tuyết Nghiên làm cho bọn họ hồi sân một chuyến, sau đó tiến cung. Vân Mặc, mẫu thân cấp đồ vật quá nhiều, ta muốn hay không còn cho nàng. Ngồi ở tiến cung trong xe ngựa, Thư Cười Ly dựa vào Hiên Viên Vân Mặc hỏi. Nàng vừa rồi tò mò nhìn một chút, kia hộp có đại mặt trán ngân phiếu. Thôn trang cùng cửa hàng khế đất, tùy tiện lấy ra một cái đều đủ nuôi sống người một nhà. Nàng cũng không phải chưa hiểu việc đời, nhưng là thấy những cái đó cũng bị dọa nhảy dựng, rất nhiều tài sản. Cầm đi, đó là mẫu thân tâm ý, lại nói mẫu thân cũng không kém kia một chút, mẫu thân trong tay còn có không ít sản nghiệp. Muốn nói làm buôn bán ngươi cần phải cùng mẫu thân nhiều học điểm. Ngươi về sau sẽ biết. Về sau ta nếu là không ở thời điểm, ngươi cần phải nhiều bồi mẫu thân là được. Hiên Viên Vân Mặc vuốt kiểu thê tóc đẹp cười nói, mẫu thân có bao nhiêu sản nghiệp, chính là hắn đều không phải rất rõ ràng. Hoa Hạ Tông sinh ý trải rộng tứ quốc, mẫu thân chỉ sợ là tứ quốc nhất giàu có người. Đã biết, ta sau khi sẽ cùng ngươi giống nhau đem mẫu thân trở thành thân sinh mẫu thân đối đãi. Thư Cười Ly cho chính mình điều một cái thoải mái tư thế dựa vào. Không phải đương thân sinh mẫu thân. Mẫu thân chính là ta thân sinh mẫu thân, là nàng 10 tháng hoài thai dựng dục ta. Việc này thực phức tạp chờ có thời gian, ta từ từ giải thích cho ngươi nghe. Hiên Viên Vân Mặc nhìn thê tử kia khó hiểu thâm tình, ở trên mặt nàng xoa nhẹ một chút nói. Nhiều ít năm qua đi vì chính mình không bị lên án, mẫu thân vẫn luôn chịu trách nhiệm mẹ kế thanh danh. Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy nếu là chính mình thê tử, chính mình liền không có gì nhưng giấu giếm. Chính mình nhưng thật ra có thể tất cả đều nói cho nàng. Hắn cũng không cảm thấy chính mình xuất thân có cái gì không tốt. Bên ngoài đều cho rằng mẫu thân là mẹ kế, chính mình không thể cũng làm thê tử cũng như thế nào cho rằng, như vậy đối mẫu thân quá không công bằng. Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ trong xe ngựa cũng tại đàm luận chuyện này. Mẫu thân cấp ngươi cầm là được, chỉ sợ nhị đệ bên kia cũng cùng ta chúng ta giống nhau. Đến nôi Thánh Vương phủ đồ vật đến lúc đó phụ vương cùng mẫu phi cấp nhiều ít chúng ta lấy nhiều ít là được. Kỳ thật ta không phải phụ vương con vợ lẽ, cùng Thánh Vương phủ không một chút quan hệ. Ta chỉ là nguyên lai Lăng Trắc Phi ổn định chính mình vị trí từ bên ngoài ôm trở về hải tử. Nhưng là mấy năm nay phụ vương cùng mẫu thân cũng đem ta đương thân tử đối đãi, nhị đệ có bọn họ chưa từng thiếu ta. Có chút đồ vật bọn họ cấp đó là thương tiếc chúng ta, không cho kia cũng là bổn phận. Ngươi về sau nhiều cùng nhị đệ muội đi lại, có thể giúp liền tận lực trợ giúp đi. Trong phủ người rất ít, ngươi cùng nhị đệ muội cũng coi như có cái bạn. Phàm là nhiều thương nghị, như vậy ta bên ngoài hành tẩu cũng yên tâm. Nếu là còn có cái gì không hiểu, ngươi có thể đi hỏi Thêu tỷ tỷ, nàng là mẫu thân bên người lão nhân. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng dặn dò thê tử, đến nỗi có một số việc hắn cũng chưa nói, tỷ như nhị đệ thân thế, những cái đó có biết hay không đều không thể thay đổi cái gì, vẫn là đừng nói nữa. ở dư lại một tháng Thượng Quan Tuyết Nghiên luôn là đem hai cái con dâu mang theo bên người, giao các nàng xử lý công việc vặt, thấy trong phủ một ít lão nhân, nói cho các nàng các nơi quan hệ hẳn là như thế nào ở chung. Hiên Viên Vân Mặc tổng cảm thấy sự tình không thích hợp, nhưng là nghĩ ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu còn ở, hẳn là cũng không có gì. Nhưng là đột nhiên có một ngày qua ăn cơm sáng thời điểm, bọn họ như cũ chưa thấy được các trưởng bối xuất hiện, chờ bọn họ tìm được Thản Nhiên viện thời điểm, chỉ nhìn thấy Văn Thêu đưa cho một phong rất đơn giản tin. Nhi tử, con dâu, mẫu thân cùng phụ thân đưa các ngươi ông ngoại, bà ngoại bọn họ hồi cốc đi, có lẽ còn trở về mặt khác địa phương, các ngươi không cần nhớ thương. Chờ con dâu nhóm có tin tức thời điểm, chúng ta sẽ tự trở về. Các ngươi nếu là thật sự tưởng chúng ta, vậy các ngươi huynh đệ liền nỗ lực lên. Phu, mẫu lưu. Hiên Viên Vân Mặc nhìn đến này phong thư cũng không biết nên như thế nào phản ứng, cứ như vậy đi rồi, hơn nữa tiếp đón cũng không đánh một cái. Tuy Mặc chuẩn bị ngựa, nếu ông ngoại, bà ngoại bọn họ hồi cốc chúng ta nói như thế nào cũng phải đi tiễn đưa đi. Hiên Viên Vân Mặc thở phì phì nói. Nhị đệ. Hiên Viên Thiếu Tuyền kêu lên, phụ thân cùng mẫu thân không chào hỏi liền đi, rõ ràng chính là không nghĩ bọn họ đi đưa. Đại ca chúng ta bị bọn họ cấp vứt bỏ, liền thân cùng tiểu kỳ đều đi theo đi rồi. Hiên Viên Vân Mặc vẻ mặt đưa đám nói, hắn cảm thấy khó chịu, cảm giác chính mình bị vứt bỏ giống nhau. Nhị đệ, chúng ta đều đã là thành gia, không phải hài tử. Bọn họ đã vì chúng ta chậm trễ quá nhiều năm, là nên đi quá bọn họ nghĩ tới nhật tử. Chúng ta cần phải làm là bảo vệ tốt Thánh Vương Phủ, làm tốt phụ thân vẫn luôn muốn làm sự tình. Hiên Viên Thiếu Tuyền chịu đựng chính mình trong lòng khó chịu, khuyên Hiên Viên Vân Mặc. Hắn tuy rằng cũng khó chịu, nhưng là hắn là đại ca, nhất định phải bình tĩnh. Thiếu gia. Nghiệp công công truyền chỉ tới. Tuy Mặc đột nhiên từ bên ngoài chạy vào nói. Truyền chỉ, hiện tại truyền như thế nào chỉ, phụ vương không ở này chỉ ai tiếp. Hiên Viên Vân Mặc banh mặt hỏi. Thiếu gia này ý chỉ nói là cho ngươi, không phải vương gia, ngài mau đi tiếp chỉ đi. Hiện tại nghiệp công công hẳn là vào phủ. Tuy Mặc nói chính mình biết đến tin tức, hắn còn không biết nhà mình thiếu gia vì cái gì sắc mặt không tốt. Nhị đệ đi thôi, ứng cấp là phụ vương ý tứ, đây là sớm muộn gì sự tình. Hiên Viên Thiếu Tuyền hắn đã nghĩ vậy thánh chỉ thượng sẽ là sự tình gì, có lẽ chính là truyền ngôi thánh chỉ. Bọn họ đều là thông đồng tốt, liền lừa bịp chúng ta. Hiên Viên Vân Mặc đi nhanh ném ống tay háo đi ra ngoài, hắn cũng nghĩ đến lúc này sẽ là thánh chỉ gì thế. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đến đại sảnh thời điểm, quản gia đang ở chiêu đãi Nghiệp Công Công. Nghiệp Công Công thấy đi vào tới Hiên Viên Vân Mặc sắc mặt không tốt, cũng chưa nói cái gì, chạy nhanh tuyên chỉ hồi cung, chính mình cũng không thể đương nơi chút giận. Việc này tuy rằng bệ hạ cũng không đồng ý nhưng là thánh vương gia nhất ý cô hành, bệ hạ cũng không có biện pháp. Nghe được quả nhiên như trong tưởng tượng giống nhau chính là truyền ngôi thánh chỉ, phong hào không thay đổi vẫn là thánh. Hiên Viên Vân Mặc mặt càng khó nhìn, âm trầm thực. Sợ tới mức Nghiệp Công Công không dám chờ tiền thưởng liền chạy nhanh rời đi, còn hảo Hiên Viên Thiếu Tuyền ý bảo quản gia đưa Nghiệp Công Công cũng cấp tiền thưởng. Nghiệp Công Công còn thỉnh ngài nhiều đảm đương, nhà ta vương gia này không phải hướng ngài. Hắn đây là mới vừa phát hiện Lão Vương gia cùng Lão Vương phi cái gì cũng không công đạo liền rời nhà, lo lắng sốt ruột. Ngài ngàn vạn không cần để ý, đây là nhà ta Vương gia một chút ý tứ. Quản gia thực cơ linh liền xưng hô đều thay đổi, này liền cho thấy bọn họ không phải đối này thánh chỉ có cái gì bất mãn. Thu quản gia, cái này ngươi không nói ta cũng minh bạch. Thân là con cái lo lắng là khó tránh khỏi, đến là Lão Vương gia cùng Lão Vương phi cũng không phải người bình thường, không có việc gì. Ngươi vẫn là nhiều khuyên nhủ nhà ngươi vương ra đi. Nghiệp Công Công cũng cười nói, tỏ vẻ chính mình lý giải. Sự tình đã thành kết cục đã định, Hiên Viên Vân Mặc chỉ có thể tiếp thu, từ hôm nay trở đi hắn chính là tân một thế hệ thánh vương gia. Hiên Viên Vân Mặc biết hắn chính là làm không thể cùng phụ thân giống nhau hảo, nhưng là cũng không thể cấp phụ thân bôi đen. Mặc kệ ngoại giới đối với đạo thánh chỉ này có như vậy đồn đãi, Hiên Viên Vân Mặc cũng bắt đầu rồi ở trên triều đình đi lại, trong khoảng thời gian ngắn thư cởi ly thành thượng kinh tuổi trẻ nhất vương phi. Sở hữu quý nữ hâm mộ, chửi bới đối tượng. Nhưng là nàng xử sự phong cách cực kỳ giống Lao Thánh Vương Phi, không có việc gì thời điểm cũng không ra phủ. Làm các nàng những người đó oán khí cũng chưa địa phương phát tiết, chỉ có thể lại lần nữa đánh nát không ít đồ sứ. Các nàng không nghĩ tới lần này nhưng thật ra làm các nàng ghen ghét phát cuồng thư cười ly kiếm lời không ít, đếm tiền cười trộm. Các ngươi đây là đi thượng quan đại phu chạy đi đâu đi? Một cái khiêng cái quốc người hỏi chính mình đối diện đi tới người, người nọ trong tay dẫn theo mấy cái trứng gà. Là nha, hôm nay là thượng quan tiên sinh sinh nhật, mọi người đều trở về, ngươi không đi sao? Bị hỏi người nọ hỏi lại hắn, giống như hắn nếu là nói hắn không đi đó chính là không đúng. Đi, ta bà nương đã trở về chuẩn bị đi, ta đây liền là về nhà đổi thân sạch sẽ quần áo, trên người quần áo như thế nào có thể đi gặp người. Người nọ buông cái cuốc nhìn xem chính mình trên người quần áo nói, là ở quá bẩn. Hành, chúng ta đi trước, nhà các ngươi cũng nhanh lên. Ai, này liền tới. Người nọ trực tiếp khiêng cái cuốc chạy lên. Kia dẫn theo trứng gà người trên đường gặp không ít cùng hắn giống nhau người, bọn họ đều không co tay không, nhiều ít đều sẽ lấy một chút. Gặp bọn họ đều lẫn nhau hàn huyên chiều một chỗ đi. Nay thượng quan láo ra, cũng liền lúc này mới có thể làm chúng ta đưa điểm đồ vật, ngày thường là cái gì đều không thu, làm chúng ta tưởng tỏ vẻ một chút đều không được. Ai nói không phải đâu, liền này đó chúng ta hôm nay đưa đi, quá mấy ngày lại không biết bị đưa đến nhà ai đi. Chính là, từ thượng quan láo ra bọn họ đi vào nơi này lúc sau, con của chúng ta cũng đều có thể đọc sách biết chữ, có chút còn thi đậu tú tài, cử nhân, còn có làng quan, không bao giờ là làng trên xóm dưới đều chê cười thôn. Hiện tại chúng ta thôn còn là làng trên xóm dưới tốt nhất thôn, ngoại thôn rất nhiều khuê nữ đều muốn gả lại đây. Đại quý, nhà ngươi tú tài lão gia hôm nay trở về đi. Hồi, ta nghe hắn nói đều hồi, hôm nay từ thôn trung đi ra học sinh đều trở về. Ngay cả ở Thượng Kinh làm quan Vũ Tưởng cũng trở về, bọn họ đều là nói tốt phải cho tiên sinh bái đại thọ. Kia hôm nay chính là náo nhiệt, so qua năm còn náo nhiệt. Cũng không biết thượng quan tiên sinh bọn nhỏ tới hay không, chúng ta chính là chưa từng gặp qua bọn họ. Các ngươi nói thượng quan tiên sinh cùng thượng quan phu nhân không phải là không hài tử đi. Quế tẩu ngươi không cần nói bậy, bọn họ sao có thể không hài tử. Bọn họ không phải mỗi năm ăn Tết về nhà sao, không cần đoán mò. Có lẽ là thượng quan tiên sinh hài tử bận quá, lời này không cần nói nữa. Ngươi kia tôn tử tánh mạng vẫn là thượng quan phu nhân cấp cứu đến đâu. Đã biết, thôn trưởng. Đừng nói bọn họ có hài tử, chính là không có thì thế nào, thôn hài tử cái kia không phải bọn họ, chính là sợ là chúng ta trèo cao. Quế tẩu lời này nói rất đúng, không có bọn họ con của chúng ta còn đều cùng chúng ta giống nhau ở trong đất bảo thực đâu. Bọn họ đại ân chúng ta muốn vĩnh viễn nhớ rõ, về sau chính là cho bọn hắn dưỡng lao đều là hẳn là. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.